Hãy nhớ rằng anh chỉ có 50% xác suất làm ăn thành công mỗi năm. Họ sẽ chuyển sang chơi bài đổ lỗi, soi mói những sơ sẩy trong việc anh sa đà vào chơi bời hay có lối sống phung phí xa hoa. Họ sẽ tìm ra những việc mà anh vẫn còn làm khi thành công nhưng sau đó ngừng lại, rồi lu loa lên rằng vì thế mà anh thất bại. Tuy nhiên, sự thật đơn giản ở đây là anh đã hết may mắn. Không ai cần phải có năng lực. Hãy đưa luận điểm này đi xa hơn chút nữa để làm nó thú vị hơn. Tạo ra một nhóm chỉ gồm những nhà quản lý không có năng lực. Ở đây, chúng ta định nghĩa nhà quản lý không có năng lực là người có lợi nhuận kỳ vọng âm, nghĩa là xác suất diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho anh ta. Bây giờ, chúng ta ra lệnh cho nguồn tạo Monte Carlo bốc bóng từ một cái chum chứa 100 quả bóng, 45 quả màu đen và 55 quả màu đỏ. Sau khi bốc một quả bóng ra, lại có một quả mới được thả vào chum. Như vậy, tỷ lệ giữa bóng đen và bóng đỏ vẫn được giữ nguyên. Nếu chúng ta bốc được bóng đen, nhà quản lý sẽ kiếm được 10.000 đô la. Nếu là bóng đỏ, anh ta sẽ mất 10.000 đô la. Như vậy, nhà quản lý này có thể có xác suất 45% kiếm được 10.000 đô la và 55% xác suất mất 10.000 đô la. Tính trung bình, anh ta sẽ mất 1.000 đô la cho mỗi lượt chơi. Nhưng đây chỉ là giá trị trung bình mà thôi. Vào cuối năm thứ nhất, chúng ta vẫn kỳ vọng có 4.500 nhà quản lý kiếm được lợi nhuận, 45% trong số họ. Năm thứ hai là 45% của. Con số đó, tức 2.025 người. Năm thứ ba, 911 người. Năm thứ tư, 410. Năm thứ năm, 184. Với những người sống sót, chúng ta hãy đặt tên và mặc cho họ những bộ com lê sang trọng. Đúng vậy, họ chỉ chiếm chưa đầy 2% số lượng trong tập hợp mẫu ban đầu. Nhưng họ thu hút được sự chú ý. Không ai nhắc đến 98% còn lại cả. Chúng ta có thể rút ra kết luận gì? Điểm ngược đời đầu tiên là một nhóm chỉ bao gồm những nhà quản lý tệ hại sẽ tạo ra một số lượng nhỏ hồ sơ thành tích tốt. Thực ra, giả sử có một nhà quản lý đường đột gõ cửa nhà bạn, bạn sẽ gần như không thể phát hiện được ra anh ta là người giỏi hay kém. Kết quả sẽ không thay đổi nhiều, ngay khi cả nhóm dân số này chỉ bao gồm những nhà quản lý, về lâu dài sẽ bị mất tiền. Tại sao? Bởi vì nhờ sự biến động, một số người sẽ kiếm được tiền. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng sự biến động thật ra lại hỗ trợ cho những quyết định đầu tư tệ hại. Điểm ngược đời thứ hai là kỳ vọng về sự tối đa trong hồ sơ thành tích, điều mà chúng ta quan tâm lại phụ thuộc vào kích cỡ ban đầu hơn là vào xác suất cá nhân của từng nhà quản lý. Nói cách khác, số lượng nhà quản lý có bảng thành tích tuyệt vời trong một thị trường cho trước phụ thuộc rất nhiều vào số lượng những người bắt đầu tham gia vào lĩnh vực đầu tư thay vì đi học ở trường nha khoa, hơn là vào năng lực kiếm tiền của họ. Nó còn phụ thuộc vào sự biến động. Tại sao tôi dùng khái niệm kỳ vọng về sự tối đa? Bởi vì tôi không quan tâm đến các bảng thành tích trung bình. Tôi chỉ nhìn thấy những nhà quản lý tốt nhất, chứ không phải tất cả các nhà quản lý. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thấy nhiều nhà quản lý xuất sắc trong năm 2006 hơn so với năm 1998 với điều kiện số lượng người mới tham gia vào lĩnh vực đầu tư trong năm 2001 là lớn hơn so với năm 1993. Và tôi có thể tự tin khẳng định rằng điều này là sự thật. Hồi quy về giá trị trung bình. Hiệu ứng bàn tay may mắn trong bóng rổ là một ví dụ khác cho sự nhận thức sai lầm về trình tự ngẫu nhiên. Bàn tay may mắn, hot hand, khái niệm bắt đầu từ môn bóng rổ. Trong đó người ta tin rằng một cầu thủ ném bóng thành công vài lần trước đây sẽ tiếp tục ném bóng thành công. Quan điểm này về sau được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh, đầu tư, v.v. Với một số lượng cầu thủ lớn, khả năng một người được gặp chuỗi thành công liên tiếp là rất cao. Thực ra, khả năng một cầu thủ vô danh nào đó không gặp được chuỗi thành công liên tiếp là rất thấp. Đây là một biểu thị của cơ chế hồi quy về giá trị trung bình. Tôi có thể giải thích nó như sau. Hãy tung một đồng xu thật nhiều lần liên tiếp để đạt được kết quả 50% cho mặt ngửa và 50% cho mặt sấp. Sau đó, điền kết quả vào một tờ giấy. Nếu chuỗi kết quả này đủ dài, bạn có thể có được 8 lần mặt sấp hoặc 8 lần mặt ngửa liên tiếp, hay có lẽ là 10 lần. Dẫu vậy, bạn vẫn biết rằng, dù có những lần xuất hiện như vậy, nhưng khả năng tung được mặt sấp hay mặt ngửa vẫn là 50%. Hãy tưởng tượng những mặt sấp và mặt ngửa này là những khoản đặt cược của một người để kiếm tiền. Hiện tượng chệch khỏi giá trị thông thường ở đây xuất hiện quá nhiều mặt sấp hoặc mặt ngửa, hoàn toàn là do may mắn. Nói cách khác là do sự biến thiên, chứ không phải nhờ vào kỹ năng của người chơi, vì xác suất nhận mặt sấp và mặt ngửa là ngang nhau. Kết quả là, trong thực tế, giá trị chệch khỏi giá trị thông thường càng lớn, xác suất xảy ra nó do may mắn hơn là kỹ năng càng cao. Hãy nhớ, ngay cả khi chúng ta có 55% xác suất tung được mặt ngửa, thì khả năng tạo ra 10 lần mặt ngửa liên tiếp vẫn rất thấp. Có thể dễ dàng kiểm chứng điều này trong câu chuyện về những nhà đầu tư nổi tiếng trong giới giao dịch nhưng lại nhanh chóng lùi vào dĩ vãng, giống như những vị anh hùng mà tôi từng thấy trên các sàn giao dịch. Điều này cũng áp dụng cho chiều cao của con người hay kích thước của loài chó. Trong trường hợp loài chó, chúng ta hãy cùng xem xét tình huống. Một cặp chó có kích thước trung bình đẻ ra một lứa chó con có kích thước lớn. Những con chó lớn nhất trong số đó, nếu có kích thước chệch quá nhiều so với giá trị trung bình, sẽ có xu hướng đẻ con có kích thước nhỏ hơn bố mẹ và ngược lại. Hiện tượng đảo ngược đối với các giá trị dị biệt lớn như trên là hiện tượng đã được quan sát trong lịch sử và được giải thích là sự hồi quy về giá trị trung bình. Xin lưu ý, giá trị lệch pha càng lớn, hiệu ứng của nó càng quan trọng. Một lần nữa, xin cảnh báo, không phải tất cả mà chỉ có một phần lớn bất thường của các giá trị lệch pha là xuất phát từ hiệu ứng này. Tính ergodic. Để bàn sâu thêm về khía cạnh kỹ thuật, tôi phải nói rằng, nhiều người tin rằng họ có thể hiểu rõ đặc điểm của phân phối từ số mẫu mà họ quan sát. Nhưng về các vấn đề phụ thuộc vào giá trị tối đa, phân phối dùng để suy luận lại khác hoàn toàn, vì đó là phân phối của những người có thành tích tốt nhất. Chúng ta gọi sự khác biệt giữa phân phối trung bình và phân phối không điều kiện của người thắng cuộc và người thua cuộc là thiên kiến kẻ sống sót. Trong trường hợp này là 3% của tập hợp mẫu ban đầu, trong ví dụ ở trên, sẽ kiếm được tiền trong 5 năm liên tục. Hơn nữa, ví dụ này minh họa cho những đặc điểm của tính ergodic, có nghĩa là thời gian sẽ loại bỏ những hiệu ứng phiền toái của sự ngẫu nhiên. Nhìn về tương lai, mặc dù các nhà quản lý này kiếm được lợi nhuận trong 5 năm vừa qua, nhưng họ có thể trở về điểm hòa vốn vào bất kỳ lúc nào sắp tới. Họ sẽ không làm tốt hơn những người trong tập hợp ban đầu, nhưng đã thất bại sớm hơn. À, nhưng đó là chuyện về lâu dài. Vài năm trước, khi tôi nói với A, một nhà giao dịch cực kỳ thành công ở nhóm Chúa Tể Vũ Trụ, rằng vai trò của hồ sơ thành tích không lớn như anh ta nghĩ, anh ta phẫn uất đến nỗi quăng mạnh cái bật lửa về phía tôi. Sự cố này dạy tôi rất nhiều điều. Hãy nhớ rằng, không ai chấp nhận vai trò của sự ngẫu nhiên trong thành công của bản thân, mà chỉ chấp nhận nó khi họ thất bại. Cái tôi của anh ta được bơm lên quá nhiều, vì anh ta khi đó là quản lý của một phòng gồm toàn các nhà giao dịch vĩ đại đang tạm thời kiếm được bộn tiền từ thị trường và họ nêu lý do thành công là nhiều việc làm ăn hợp lý, tầm nhìn hay sự thông minh của họ. Về sau, họ bị bật bãi trong mùa đông khắc nghiệt ở New York vào năm 1994. Đó là sự sụp đổ của thị trường trái phiếu do chính sách gia tăng lãi suất đột ngột của Alan Greenspan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang khi đó. Phần thú vị là vài năm sau, hầu như không còn ai trong số họ tiếp tục tham gia giao dịch. Tính ergodic. Hãy nhớ rằng, thiên kiến kẻ sống sót phụ thuộc vào kích cỡ của nhóm đầu tiên. Chỉ nội bản thân thông tin rằng một người kiếm được lợi nhuận trong quá khứ vừa không có ý nghĩa, vừa không liên quan. Chúng ta cần biết kích cỡ của nhóm đối tượng mà anh ta thuộc về. Nói cách khác, không thể đánh giá được tính xác thực của hồ sơ thành tích nếu không biết rõ bao nhiêu nhà quản lý đã cố gắng và thất bại. Nếu nhóm đầu tiên chỉ gồm 10 nhà quản lý, tôi sẽ không ngần ngại mà giao ngay một nửa số tiền tiết kiệm của mình cho họ đầu tư. Nếu nhóm dân số ban đầu gồm 10.000 người, tôi sẽ bỏ qua những kết quả này. Và trường hợp này mới phổ biến hơn, vì hiện nay có quá nhiều người lao vào thị trường tài chính. Rất nhiều người sau khi ra trường trở thành nhà giao dịch, rồi thất bại, rồi theo học ở trường nha khoa. Nếu những nhà quản lý hư cấu này biến thành người thật, thì một trong số đó có thể là người tôi sẽ gặp vào 11h45 phút trưa mai. Tại sao tôi lại chọn lúc 11h45 phút trưa? Bởi vì tôi sẽ đặt vài câu hỏi về phong cách giao dịch của anh ta để xem anh ta giao dịch như thế nào. Và nếu anh ta khoe khoang quá nhiều về thành tích quá khứ của mình, tôi sẽ cáo lỗi và nói rằng mình có hẹn ăn trưa với người khác nên phải đi vội. Cuộc đời là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ xét đến phần mở rộng sang thực tế của thiên kiến trong việc hiểu về phân phối của những sự việc trùng hợp ngẫu nhiên. Bức thư bí ẩn. Ngày 2 tháng 1, bạn nhận được một bức thư nặc danh báo rằng thị trường sẽ đi lên trong tháng này. Và thực tế đúng là như vậy. Nhưng bạn không đánh giá cao thông tin trong bức thư lắm vì hiệu ứng tháng 1 đã quá nổi tiếng rồi. Trong quá khứ, giá cổ phiếu thường tăng vào tháng 1. Tiếp đến, vào ngày 1 tháng 2, bạn nhận được một bức thư khác báo rằng thị trường sẽ đi xuống. Một lần nữa, nó lại đúng. Rồi bạn tiếp tục nhận được bức thư nữa vào ngày 1 tháng 3. Câu chuyện cứ tiếp tục như vậy. Tới tháng 7, bạn tò mò về khả năng tiên tri của người gửi thư nặc danh này và bạn được đề nghị đầu tư vào một quỹ đặc biệt ở nước ngoài. Bạn đổ tất cả tiền tiết kiệm vào đó. Hai tháng sau, tất cả tiền bạc của bạn đều ra đi. Bạn gục khóc trên vai người hàng xóm và anh ta cho hay mình cũng nhận được hai bức thư bí ẩn như vậy. Nhưng chỉ tới bức thư thứ hai là dừng lại. Anh ta kể rằng bức thứ nhất dự đoán đúng, nhưng bức thứ hai thì không. Chuyện gì xảy ra vậy? Trò bị bợm nằm ở đây. Kẻ lừa đảo lấy ra 10.000 cái tên trong một danh bạ điện thoại. Hắn gửi thư dự đoán thị trường bò cho một nửa trong số đó và gửi thư dự đoán thị trường gấu cho nửa còn lại. Tháng tiếp theo, hắn gửi thư cho những người đã nhận được thư dự đoán đúng, bao gồm 5.000 người. Tháng tiếp theo, hắn cũng làm như vậy với 2.500 người còn lại và cứ tiếp tục như thế cho đến khi danh sách rút gọn lại còn 500 người. Trong số này, 200 người sẽ là nạn nhân. Vậy là chỉ cần bỏ ra khoảng vài nghìn đô la mua tem gửi thư, hắn đã thu về được vài triệu đô la lợi nhuận. Một ván tennis bị gián đoạn. Khi xem thi đấu tennis trên truyền hình, khán giả hay bị dội bom bằng những chương trình quảng cáo của các quỹ đầu tư làm ăn tốt hơn các quỹ khác vài phần trăm trong một khoảng thời gian nào đó, cho đến lúc đó. Nhưng một lần nữa, tại sao người ta lại phải quảng cáo nếu họ không ngẫu nhiên vượt trội trên thị trường? Khả năng cao là khoản đầu tư này đến với bạn vì thành công của nó hoàn toàn dựa trên sự ngẫu nhiên. Hiện tượng này được giới kinh tế học và bảo hiểm gọi là lựa chọn bất lợi. Lựa chọn bất lợi, adverse selection, tình huống kinh tế mà bên bán có nhiều thông tin hơn bên mua hoặc ngược lại. Bên có ưu thế về thông tin có thể cung cấp thông tin sai lệch hoặc không cung cấp thông tin cho bên còn lại, dẫn đến việc bên còn lại đồng ý giao dịch với phần bất lợi hoàn toàn về phía mình. Vì những thiên kiến lựa chọn như thế này, nên việc đánh giá một khoản đầu tư tự tìm đến với bạn đòi hỏi những tiêu chuẩn chặt chẽ hơn so với việc đánh giá một khoản đầu tư mà bạn chủ động tìm kiếm. Ví dụ, khi tự tìm đến một tập hợp gồm 10.000 nhà quản lý, khả năng gặp phải một kẻ sống sót giả mạo của tôi là 2 trên 100. Khi ở nhà đợi họ tìm đến, khả năng đó là gần 100%. Kẻ sống sót ngược. Chúng ta đã bàn về kẻ sống sót giả mạo. Logic tương tự cũng áp dụng cho những người có kỹ năng tốt và may mắn, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi đến nghĩa trang. Đây là hiệu ứng đối nghịch hoàn toàn với thiên kiến kẻ sống sót. Hãy xem xét trường hợp chỉ cần sau 2 năm làm ăn thất bát trong ngành đầu tư, nhà giao dịch sẽ kết thúc sự nghiệp đầy rủi ro này, và dù anh ta gặp may mắn đến đâu, kết cục đó vẫn có khả năng xảy ra. Người ta phải làm thế nào để tồn tại? Họ tối đa hóa khả năng ở lại cuộc chơi bằng cách nắm lấy những rủi ro thiên nga đen như Jones và Carlos. Đây là những người hầu như luôn làm tốt nhưng họ phải gánh chịu rủi ro là có thể bị bật bãi bất cứ lúc nào. Nghịch lý sinh nhật. Cách miêu tả sinh động nhất về vấn đề khai phá dữ liệu cho người không làm trong ngành thống kê là thông qua một khái niệm gọi là nghịch lý sinh nhật. Thực ra, đây không hẳn là nghịch lý, mà chỉ là một sự kỳ lạ liên quan đến nhận thức. Nếu bạn gặp một người một cách ngẫu nhiên, xác suất bạn và người đó sinh cùng ngày là 1 trong 365,25. Còn xác suất hai người sinh cùng ngày cùng năm sẽ nhỏ hơn đáng kể. Như vậy, sinh cùng ngày là một sự kiện ngẫu nhiên thú vị mà các bạn sẽ nhắc đến tại bàn ăn tối. Bây giờ, hãy xem xét tình huống có 23 người trong một căn phòng. Xác suất có hai người sinh cùng ngày là bao nhiêu? Khoảng 50%. Vì chúng ta không quy định cụ thể những người như thế nào mới được tính là cùng ngày sinh, bất cứ cặp nào cũng đều được tính cả. Thế giới thật nhỏ bé. Một sự hiểu sai tương tự về xác suất là những cuộc chạm trán tình cờ giữa bạn với người thân hay bạn bè ở những nơi không ngờ tới. Khi gặp những trường hợp như thế này, người ta thường sửng sốt thốt lên, thế giới thật nhỏ bé. Nhưng đây không phải là trường hợp không thể xảy ra, thế giới lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vấn đề ở đây chỉ là chúng ta không thật sự kiểm chứng khả năng gặp một người cụ thể ở một nơi cụ thể vào một thời gian cụ thể. Thay vào đó, chúng ta lại kiểm chứng bất cứ cuộc chạm trán nào với bất cứ người nào chúng ta từng gặp trong quá khứ và ở bất cứ chỗ nào chúng ta đến trong khoảng thời gian đó. Xác suất của trường hợp sau cao hơn rất nhiều, có lẽ là gấp vài lần so với trường hợp trước. Khi nhà thống kê nhìn vào dữ liệu để kiểm chứng một mối quan hệ cho trước, như tìm hiểu mối tương quan giữa sự xuất hiện của một sự kiện cụ thể, ví dụ một thông báo chính trị và biến động trên thị trường chứng khoán, thì có thể anh ta sẽ rất chú trọng đến kết quả thu được. Nhưng khi chúng ta đưa dữ liệu vào máy tính và nhìn vào bất cứ mối quan hệ nào, chắc chắn những mối liên hệ sai lầm sẽ xuất hiện, ví dụ như vận mệnh của thị trường chứng khoán liên quan đến độ dài chiếc váy của phụ nữ. Và cũng giống như trường hợp ngẫu nhiên trùng ngày sinh, điều này sẽ khiến không ít người phải kinh ngạc. Khai phá dữ liệu, thống kê và sự lừa bịp. Xác suất của việc trúng xổ số New Jersey 2 lần là bao nhiêu? 1 trong 17.000 tỷ. Vậy mà chuyện đó lại xảy ra với Evelyn Adams. Và có lẽ độc giả đoán rằng hẳn anh ta cảm thấy mình là người được số phận lựa chọn. Sử dụng phương pháp mà chúng ta vừa phát triển ở trên, hai nhà nghiên cứu Percy Diaconis và Friedrich Mostandler ước tính xác suất 30 ăn 1 rằng một ai đó, ở một nơi nào đó, theo một cách hoàn toàn không xác định, có thể gặp may mắn như vậy. Một số người đưa hoạt động khai phá dữ liệu vào thần học. Suy cho cùng, những người Địa Trung Hải cổ đại chẳng phải vẫn thường nhìn bộ lòng của loài chim để đưa ra những lời tiên tri đấy sao? Khai phá dữ liệu còn được mở rộng sang hoạt động bình luận kinh thánh như trong cuốn sách The Bible Code, Mật mã kinh thánh của Michael Drosnin. Dựa trên công trình của một nhà toán học, Drosnin, vốn là một cựu phóng viên có vẻ chưa bao giờ được đào tạo qua về thống kê, đã tiên đoán rằng Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin sẽ bị ám sát bằng cách giải mật mã kinh thánh. Ông ta thông báo với Rabin, nhưng Rabin không mấy để tâm đến lời cảnh báo này. Mật mã kinh thánh phát hiện ra những điểm bất thường về mặt thống kê trong kinh thánh và chúng giúp dự đoán một số sự kiện như vậy. Khỏi cần phải nói, cuốn sách này bán chạy đến mức tác giả viết tiếp cuốn sách thứ hai để dự đoán thêm về nhiều sự kiện tương tự đã xảy ra. Một cơ chế tương tự cũng đứng đằng sau sự hình thành của các thuyết âm mưu. Giống mật mã kinh thánh, chúng có vẻ hoàn hảo trong logic và có thể đánh lừa cả những người thông minh. Tôi có thể tạo ra một thuyết âm mưu bằng cách tải về vài trăm bức tranh của một hoặc một nhóm các họa sĩ rồi tìm ra một đặc điểm bất biến trong các bức tranh. Đó, trong hàng trăm nghìn đặc điểm. Sau đó tôi sẽ dựng lên một thuyết âm mưu về một thông điệp bí ẩn nào đó nằm trong những bức tranh này. Đây có vẻ là điều mà tác giả cuốn sách bán chạy Mật mã Da Vinci đã làm. Mật mã Da Vinci, Da Vinci Code, một tiểu thuyết trinh thám, ly kỳ, bí ẩn của Dan Brown. Nội dung của nó xoay quanh việc giải mã những thông điệp bí ẩn để tìm ra sự thật về Chúa Jesus và Thánh nữ Mary Magdalene. Cuốn sách gây tranh cãi lớn vì việc hư cấu hóa theo hướng phàm tục hình tượng Chúa Jesus. Cuốn sách hay nhất tôi từng đọc. Tôi thích tha thẩn trong hiệu sách, nhìn cuốn này, ngó cuốn nọ, đắn đo xem nên dành thời gian đọc cuốn nào. Tôi thường ra quyết định bột phát, dựa vào những manh mối có tính khơi gợi bề ngoài, mà thường là bìa sách. Trên bìa sách thường in lời khen ngợi của ai đó, nổi tiếng hoặc không, hay trích đoạn từ một bài bình sách. Lời khen ngợi của một người nổi tiếng và đáng kính hay một tạp chí danh tiếng sẽ thuyết phục tôi mua sách. Vấn đề ở đây là gì? Tôi có xu hướng nhầm lẫn một bài bình sách, tức bản đánh giá về chất lượng của cuốn sách, với những bài bình sách tốt nhất, chịu ảnh hưởng của thiên kiến kẻ sống sót. Tôi nhầm lẫn giữa phân phối giá trị tối đa của một biến số với phân phối của bản thân biến số đó. Nhà xuất bản sẽ chỉ trưng bày những lời khen ngợi tốt nhất. Một số tác giả thậm chí còn làm quá bằng cách lấy một bài bình luận không quá mặn mà với cuốn sách, thậm chí phê phán cuốn sách của họ rồi nhặt ra những từ nghe có vẻ là khen ngợi nó. Một trường hợp như vậy là Paul Wilmot, nhà toán học tài chính, người Anh, có trí thông minh và sự bất kính hiếm có. Ông ấy phát ngôn rằng, tôi là người đầu tiên có bài phê bình tệ về cuốn sách của mình, thế nhưng lại lấy ra một số trích đoạn trong đó làm lời khen ngợi để đưa lên trang bìa. Về sau chúng tôi trở thành bạn bè, nhờ vậy mà tôi xin được lời khen ngợi của ông ấy cho cuốn sách này. Lần đầu tiên tôi bị thiên kiến này đánh lừa là vào năm 16 tuổi, khi quyết định mua cuốn Manhattan Transfer, sự chuyển mình của Manhattan của nhà văn Mỹ John Dos Passos. Dựa vào lời khen ngợi in trên bìa sách của tác giả và là nhà triết học người Pháp Jean-Paul Sartre, vị này nhận định rằng Dos Passos là tác giả vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta. Lời nhận định đơn giản này có lẽ được thốt ra trong trạng thái ngộ độc sự phấn khích cao độ, khiến Dos Passos trở thành một tác giả phải đọc trong giới trí thức ở châu Âu. Vì nhận định của Sartre bị hiểu lầm là sự đánh giá thống nhất về chất lượng các tác phẩm của Dos Passos, nghĩa là nó là nhận định tốt nhất. Mặc dù các tác phẩm của Dos Passos nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, nhưng đến nay hầu như không còn mấy ai nhắc đến ông nữa. Bộ kiểm chứng ngược. Một lập trình viên đã giúp tôi xây dựng một bộ kiểm chứng ngược, backtest. Đó là phần mềm máy tính liên kết với cơ sở dữ liệu giá lịch sử của cổ phiếu, giúp tôi kiểm định hiệu quả quá khứ giả định của các quy tắc giao dịch có mức độ phức tạp trung bình. Tôi chỉ cần đưa ra một quy tắc giao dịch máy móc, như mua cổ phiếu của NASDAQ khi mức giá chốt phiên giao dịch cao hơn 1,83% so với mức trung bình của tuần trước. Máy tính sẽ lập tức chạy ra kết quả về hiệu quả hoạt động quá khứ. Màn hình sẽ hiện lên kết quả giả tưởng của tôi khi áp dụng nguyên tắc giao dịch trên. Nếu không thích kết quả này, tôi có thể thay đổi mức phần trăm, ví dụ 1,2%. Tôi cũng có thể làm cho nguyên tắc này trở nên phức tạp hơn. Tôi cứ tiếp tục thử như vậy cho đến khi tìm ra được nguyên tắc hiệu quả. Tôi đang làm gì vậy? Đây chính là hành động tìm kiếm kẻ sống sót trong một tập hợp các nguyên tắc có thể hoạt động được. Tôi đang làm cho nguyên tắc khớp với dữ liệu. Hoạt động này được gọi là nạo vét dữ liệu. Càng thử nhiều, tôi càng có cơ hội tìm ra một nguyên tắc hiệu quả với dữ liệu quá khứ và tất cả chỉ thuần túy dựa vào may mắn. Trong một chuỗi dữ liệu ngẫu nhiên luôn tồn tại một xu hướng nào đó có thể phát hiện được. Tôi tin rằng trong thế giới phương Tây tồn tại một loại chứng khoán có thể giao dịch được và có mối tương quan 100% với những thay đổi nhiệt độ ở Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ. Bàn về khía cạnh kỹ thuật, có những phần mở rộng còn tệ hơn. Trong một bài viết tuyệt vời mới đây, Sullivan, Timmerman và White đi sâu thêm một bước và đặt ra giả thiết rằng các nguyên tắc đang được sử dụng thành công ngày hôm nay có thể là kết quả của thiên kiến kẻ sống sót. Giả sử các nhà đầu tư thử nghiệm các nguyên tắc giao dịch kỹ thuật rút ra từ một lượng mẫu lớn, có thể là hàng nghìn đợt tham số hóa các nguyên tắc giao dịch khác nhau. Theo thời gian, những nguyên tắc tình cờ hoạt động tốt trong quá khứ nhận được nhiều sự quan tâm hơn và được cộng đồng đầu tư coi trọng, còn các nguyên tắc không thành công sẽ bị quên lãng. Nếu một số lượng đủ lớn các nguyên tắc giao dịch được xem xét theo thời gian, thì ngay cả trong một lượng mẫu lớn vẫn có một số nguyên tắc chỉ thuần túy nhờ may mắn mà phát huy hiệu quả vượt trội, dù rằng bản thân chúng không có khả năng dự đoán lợi nhuận từ tài sản. Tất nhiên, việc kết luận chỉ dựa trên tập con các nguyên tắc giao dịch sống sót có thể là sai trong bối cảnh này, vì nó không có tính đến tập các nguyên tắc đầy đủ ban đầu, mà phần lớn các nguyên tắc trong tập đó chưa chắc đã hoạt động kém hiệu quả. Tôi phải phê phán hiện tượng sử dụng dư thừa các phương pháp kiểm chứng ngược mà tôi quan sát thấy trong nghề của mình. Trên thị trường hiện nay đã có một sản phẩm tuyệt vời được thiết kế dành riêng cho việc đó, tên là Omega Trade Station, và đang được vài chục nghìn nhà giao dịch sử dụng. Nó còn sử dụng ngôn ngữ lập trình riêng nữa. Vì bị những cơn mất ngủ quấy rối, các nhà giao dịch phụ thuộc quá nhiều vào máy tính ở ban ngày, thì ban đêm lại trở thành các chuyên gia kiểm thử, miệt mài đào bới dữ liệu với hy vọng tìm ra những đặc điểm nào đó. Bằng cách ném đám khỉ ra trước máy đánh chữ nhưng không nêu rõ họ muốn lũ khỉ viết cuốn sách nào, thì họ sẽ chỉ đào được những mỏ vàng giả tưởng ở đâu đó mà thôi. Ấy vậy mà, rất nhiều người trong số họ tin tưởng nó một cách mù quáng. Một đồng nghiệp của tôi, anh chàng này sở hữu vài tấm bằng danh giá, đã dần đi đến chỗ tin tưởng vào thế giới ảo như vậy, đến mức mất hết mọi nhận thức về thực tế. Liệu có phải chút lý trí thông thường còn sót lại trong anh đã nhanh chóng biến mất dưới hàng núi những cuộc mô phỏng? Hay là do không có lý trí nên anh mới theo đuổi việc này? Tôi không thể trả lời được. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy rằng tư tưởng hoài nghi tự nhiên của anh có lẽ đã biến mất dưới sức nặng của hàng đống dữ liệu. Bởi lẽ, anh cực kỳ hoài nghi, nhưng lại ở sai lĩnh vực. Ôi chao, Hume đây rồi. Một phần mở rộng đáng lo ngại hơn. Về mặt lịch sử, ngành y khoa hoạt động theo phương cách thử và sai. Nói cách khác là thống kê. Đến bây giờ, chúng ta đã biết rằng có thể tồn tại những mối liên kết hoàn toàn ngẫu nhiên giữa triệu chứng và phương thức điều trị. Và rằng một số loại thuốc phát huy tác dụng trong những thử nghiệm lâm sàng vì có những lý do hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi không dám nói mình có chuyên môn y tế, nhưng suốt nửa thập niên qua, tôi vẫn đều đặn đọc các công trình nghiên cứu y khoa trong một phân ngành cụ thể, đủ để khiến tôi lo lắng về những tiêu chuẩn của nó. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này ở chương tiếp theo. Nhà nghiên cứu y khoa thường ít khi là chuyên gia thống kê, mà chuyên gia thống kê thì ít khi là nhà nghiên cứu y khoa. Rất nhiều nhà nghiên cứu y khoa thậm chí không có chút nhận thức nào, dù là mơ hồ, về thiên kiến khai phá dữ liệu này. Đúng, có thể nó chỉ đóng một vai trò nhỏ. Nhưng chắc chắn là nó tồn tại. Một nghiên cứu y khoa mới đây liên kết việc hút thuốc với việc suy giảm ung thư vú, và điều này mâu thuẫn với toàn bộ các nghiên cứu trước đó. Cứ logic mà suy, thì kết quả này có thể rất đáng nghi ngờ, và kết quả nghiên cứu này chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên. Mùa kiếm tiền, bị kết quả đánh lừa. Nhìn chung, các nhà phân tích ở phố Wall đều được đào tạo cách phát hiện ra những mánh khóe kế toán mà các công ty hay sử dụng nhằm che giấu doanh thu của mình. Thi thoảng, họ còn lật tẩy được các công ty trong trò này. Nhưng họ không hề được đào tạo để suy ngẫm hay đối phó với sự ngẫu nhiên, hay để hiểu được giới hạn của những phương pháp mà họ sử dụng bằng cách suy nghiệm. Các nhà phân tích chứng khoán hoạt động kém hơn các chuyên gia dự báo thời tiết, nhưng lại đánh giá cao thành tích quá khứ của mình hơn. Khi một công ty thông báo doanh thu gia tăng lần 1, không ai lập tức chú ý đến họ cả. Lần 2, tên của họ bắt đầu xuất hiện trên các màn hình máy tính. Lần 3, họ sẽ được giới phân tích đưa vào danh sách khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu. Cũng như với vấn đề hồ sơ thành tích, chúng ta hãy xem xét một tập hợp gồm 10.000 công ty và giả định rằng tính trung bình, các công ty này ít khi có lãi suất phi rủi ro. Nghĩa là trái phiếu chính phủ. Họ tham gia vào nhiều hình thức kinh doanh với mức độ biến động khác nhau. Vào cuối năm thứ nhất, chúng ta sẽ có 5.000 công ty ngôi sao có lợi nhuận tăng trưởng, giả sử không có lạm phát, và 5.000 kẻ thua cuộc. Sau 3 năm, chúng ta sẽ có 1.250 ngôi sao. Ủy ban giả soát chứng khoán tại ngân hàng đầu tư sẽ rỉ tai cho nhà môi giới của bạn tên của các công ty này và nói rằng đó là loại cổ phiếu nên mua vào mạnh. Anh chàng này sẽ hối hả gọi cho bạn, báo rằng có tin tức nóng hổi, cần hành động ngay. Tiếp đến, bạn nhận được email ghi một danh sách dài những cái tên. Bạn sẽ mua một hoặc hai cổ phiếu trong số đó. Trong lúc đó, vị quản lý phụ trách kế hoạch hưu trí 401k của bạn sẽ mua hết toàn bộ danh sách này. Kế hoạch hưu trí 401k. Chương trình hưu trí quan trọng của Mỹ bắt đầu từ phân đoạn 401k của luật thuế liên bang. Trong chương này, tổ chức hay công ty sẽ trích một phần nhỏ lương trước thuế của nhân viên dành để dự trữ hoặc đầu tư sinh lợi vào trái phiếu, cổ phiếu, v.v. tùy theo ý thích của nhân viên. Tất cả lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư sẽ không bị đánh thuế cho đến khi chủ tài khoản rút tiền. Chúng ta có thể áp dụng lối tư duy này vào việc lựa chọn các danh mục đầu tư, như thể chúng là những nhà quản lý trong ví dụ trên. Giả sử bạn đang sống ở những năm 1900 với vài trăm tài khoản đầu tư để nghiên cứu lựa chọn, bạn có thể cân nhắc các thị trường Argentina, Nga, Anh, Đức và rất nhiều nước khác. Một người có lý trí sẽ không chỉ mua cổ phiếu từ những quốc gia đang lên như Mỹ mà còn mua cổ phiếu của Nga và Argentina nữa. Đằng sau câu chuyện thì ai cũng biết rồi, trong khi nhiều thị trường chứng khoán như Anh và Mỹ hoạt động rất tốt, thì cổ phiếu trong tay nhà đầu tư vào Nga chỉ là mớ giấy lộn. Các quốc gia có thành tích tốt không chiếm một phân khúc lớn trong tập hợp ban đầu. Sự ngẫu nhiên chỉ cho phép một nhóm đầu tư hoạt động cực kỳ tốt. Không biết những chuyên gia có những phát ngôn ngu ngốc và thu lợi cho bản thân như trong giai đoạn 20 năm bất kỳ, thị trường luôn luôn đi lên, có nhận thức được vấn đề này hay không? May mắn có tính so sánh. Một vấn đề cấp thiết hơn liên quan đến thành tích vượt trội hay sự so sánh giữa hai hoặc nhiều cá nhân hay thực thể. Đối với một chuỗi thời gian đơn lẻ, chúng ta chắc chắn bị sự ngẫu nhiên đánh lừa. Nhưng sự ngu ngốc này càng được nhân lên khi có sự so sánh giữa hai người hay giữa một người với mức chuẩn. Tại sao? Bởi vì cả hai đều ngẫu nhiên. Chúng ta hãy thực hiện một thí nghiệm tưởng tượng đơn giản sau. Hãy quan sát cuộc đời của hai cá nhân. Giả sử giữa một người đàn ông và người vợ của anh ta, giả sử xác suất gặp may hay không may của hai người là bằng nhau. Kết quả, may mắn, không có sự khác biệt nào giữa họ. Không may, một lần nữa, không khác nhau. May mắn, không may, khác biệt lớn. Không may, may mắn, một lần nữa, khác biệt lớn. Gần đây, lần đầu tiên tôi tham dự một hội nghị dành cho các nhà quản lý đầu tư, và tôi được dịp ngồi nghe một diễn giả hết sức tẻ nhạt trình bày so sánh về các nhà giao dịch. Công việc của người này là lựa chọn các nhà quản lý quỹ để giới thiệu cho các nhà đầu tư, một thứ gọi là quỹ của quỹ. Và tôi ngồi nghe anh ta tuôn ra hàng tràng số liệu trên màn hình. Phát hiện đầu tiên là tôi chợt nhận ra diễn giả chính là một cựu đồng nghiệp đã bị thời gian biến đổi đến không còn nhận ra được. Trước đây anh là người nhanh nhẹn, hoạt bát và tốt bụng. Bây giờ anh trở nên béo tốt, chậm chạp và mãn nguyện thái quá với thành công của mình. Hồi chúng tôi mới quen nhau, anh không lấy gì làm giàu có. Phải chăng người ta có những phản ứng khác nhau trước tiền bạc? Phải chăng có người hết sức coi trọng bản thân và có người lại không thế? Phát hiện thứ hai là tôi ngờ rằng anh bị sự ngẫu nhiên đánh lừa, nhưng ở mức độ vượt ngoài sức tưởng tượng thông thường, đặc biệt là với thiên kiến kẻ sống sót. Tính nhẩm sơ cũng biết, ít nhất 79% những gì anh đang nói chỉ là tạp âm. Tệ hơn nữa, anh lại còn so sánh thành tích của các nhà giao dịch với nhau. Những phương thuốc chữa ung thư. Mỗi khi về nhà sau một chuyến đi châu Á hay châu Âu, sự thay đổi múi giờ thường làm tôi thức dậy rất sớm. Thì thoảng, mặc dù rất ít khi, tôi bật TV để xem tin thị trường. Ấn tượng của tôi đối với những chương trình sáng sớm đó là có rất nhiều quảng cáo của các công ty hoạt động trong lĩnh vực y học thay thế. Trong đó, họ đưa ra vô số phát ngôn về hiệu quả của những sản phẩm mà họ bán. Chắc chắn, nguyên nhân chính ở đây là do khung giờ quảng cáo giá rẻ hơn vào buổi sáng. Để chứng minh cho các tuyên bố trên, họ đưa ra bằng chứng thuyết phục từ những người đã khỏi bệnh bằng phương pháp của họ. Ví dụ, tôi từng thấy một bệnh nhân mắc ung thư vòm họng kể chuyện ông đã được cứu sống nhờ một hỗn hợp vitamin được bán với giá rẻ bất ngờ là 14,95 đô la. Rất có thể, ông ta nói thật, mặc dù tất nhiên là với một mức thù lao nào đó để đổi lấy sự xuất hiện của ông ta trong chương trình quảng cáo, chẳng hạn được cung cấp miễn phí sản phẩm này trọn đời. Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại tiến bộ, nhưng nhiều người vẫn còn tin vào sự tồn tại của mối liên hệ giữa bệnh tật và phương thức chữa trị dựa vào những thông tin như thế này. Và với họ, mọi bằng chứng khoa học đều không thể sánh bằng một câu chuyện chân thật và cảm động như vậy. Những sự xác thực này không phải lúc nào cũng đến từ một người bình thường. Lời khẳng định từ những người từng đạt giải Nobel ở lĩnh vực khác cũng đủ sức thuyết phục. Người ta nói rằng Linus Pauling, người được trao giải Nobel hóa học, tin vào các thuộc tính y học của vitamin C. Bản thân ông cũng sử dụng vitamin C liều lượng lớn mỗi ngày. Với tiếng nói có trọng lượng của mình, ông đóng góp vào niềm tin phổ biến trong công chúng về đặc tính trị bệnh của vitamin C. Rất nhiều nghiên cứu khoa học không thể chứng minh được những lời khẳng định của Pauling, nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Vì rất khó để bác bỏ sự chứng thực của một người thắng giải Nobel, dù rằng ông không có đủ chuyên môn để bàn về những vấn đề liên quan đến y khoa. Ngoại trừ lợi nhuận về mặt tài chính mà những kẻ bị bợm này nhận được, nhiều phát ngôn như trên là vô hại, nhưng nhiều bệnh nhân ung thư có thể đã quay lưng lại với những liệu pháp đã được khoa học kiểm chứng để tìm đến các phương pháp đó, và rồi chết vì không chịu chấp nhận những phương thuốc chính thống hơn. Một lần nữa, các phương pháp phi khoa học được gom vào nhóm gọi là y học thay thế, tức là những trị liệu chưa được chứng minh, và cộng đồng y khoa. Gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục báo chí rằng chỉ có một ngành y học duy nhất và y học thay thế không phải là y học. Có thể độc giả nghĩ tôi nói đến những người sử dụng những sản phẩm kiểu này chân thật. Tức là tôi ngụ ý rằng họ đã được chữa khỏi bằng những trị liệu ảo tưởng này. Lý do ở đây là thứ gọi là thuyên giảm tự phát, Trong đó, một thiểu số rất nhỏ bệnh nhân ung thư vì những lý do chưa được xác định rõ đã loại bỏ được hết tế bào ung thư và hồi phục một cách thần kỳ. Một số thay đổi làm hệ miễn dịch của bệnh nhân loại trừ hoàn toàn các tế bào ung thư trong cơ thể. Với những người này, dù họ có uống những viên thuốc được bao bọc đẹp đẽ kia, hay uống một ly nước suối Vermont, hay nhai món thịt bò sấy, thì tác dụng khỏi bệnh vẫn như nhau. Cuối cùng, những trường hợp thuyên giảm tự phát này có thể không hoàn toàn tự phát, có thể chúng bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa nào đó mà chúng ta chưa đủ khả năng phát hiện. Nhà thiên văn học đã khuất Carl Sagan, một người ủng hộ tận tâm cho lối tư duy khoa học và là kẻ thù của những điều phi khoa học, kiểm chứng tin đồn rằng bệnh nhân ung thư khi đến Lourdes, Pháp, uống nước thánh sẽ khỏi bệnh. Ông phát hiện ra một điều thú vị là trong tổng số các ca bệnh đã đến đó, tỷ lệ khỏi bệnh có khi còn thấp hơn tỷ lệ thống kê của hiện tượng thuyên giảm tự phát. Nó còn thấp hơn cả tỷ lệ khỏi bệnh trung bình của những người không đến Lourdes. Vậy, một nhà thống kê có nên kết luận ở đây rằng xác suất sống sót của bệnh nhân ung thư giảm khi họ đến Lourdes không? Giáo sư Pearson đi đến Monte Carlo, hiểu theo đúng nghĩa đen. Sự ngẫu nhiên trông không có vẻ ngẫu nhiên đâu. Đầu thế kỷ 20, khi chúng ta bắt đầu phát triển những kỹ thuật để xử lý khái niệm về các kết quả ngẫu nhiên, một số phương pháp đã được thiết kế để phát hiện sự bất thường. Giáo sư Carl Pearson, cha của Egan Pearson, người nổi tiếng với bổ đề Neyman Pearson, quen thuộc với những người ngồi ở các lớp thống kê vỡ lòng, phát minh ra phương pháp đầu tiên để kiểm định sự phi ngẫu nhiên. Thật ra, đây là bài kiểm định mức độ chênh lệch so với giá trị thông thường. Về cơ bản, hai điều này là như nhau. Tháng 7 năm 1902, ông kiểm tra hàng triệu lần chạy thử trên một thứ gọi là Monte Carlo, tên gọi cũ của bánh xe trong trò có quay roulette. Ông phát hiện ra rằng các lần chạy này không phải là ngẫu nhiên thuần túy. Mức độ tin cậy về mặt thống kê trong phát hiện này tương đối cao, xác suất lỗi chưa đầy 1/1 tỷ. Chuyện gì vậy? Bánh xe roulette không hề ngẫu nhiên sao? Giáo sư Pearson rất ngạc nhiên với phát hiện này, nhưng bản thân kết quả này không nói lên được điều gì. Chúng ta biết rằng không gì gọi là rút thăm ngẫu nhiên thuần túy cả, vì kết quả của việc rút thăm phụ thuộc vào chất lượng của thiết bị. Nếu tìm hiểu tỉ mỉ, người ta có thể phát hiện được yếu tố phi ngẫu nhiên ở đâu đó. Ví dụ, bánh xe không cân bằng hoặc quả bóng quay bị méo. Các nhà triết học nghiên cứu thống kê gọi đây là vấn đề trường hợp tham khảo để giải thích rằng không thể đạt được sự ngẫu nhiên thực sự trên thực tế mà chỉ có thể đạt được trên lý thuyết. Bên cạnh đó, một nhà quản lý sẽ thắc mắc liệu sự phi ngẫu nhiên này có dẫn tới bất kỳ nguyên tắc nào có ý nghĩa và mang lại lợi nhuận hay không. Nếu tôi cần đặt cược $1 trong 10.000 lần thử và chỉ mong kiếm được $1, thì thà tôi xin đi làm người gác cổng bán thời gian còn hơn. Nhưng kết quả này còn chứa đựng yếu tố đáng nghi ngờ khác. Vấn đề nghiêm trọng sau đây về sự phi ngẫu nhiên có mối liên hệ nhiều hơn so với thực tế. Ngay cả hai bậc cha đẻ của ngành khoa học xác suất nêu trên cũng quên mất rằng một chuỗi lần thử ngẫu nhiên không nhất thiết phải cung cấp được một xu hướng nào đó thì mới trông có vẻ ngẫu nhiên. Thực ra, chính những dữ liệu hoàn toàn không có xu hướng nào mới đáng nghi ngờ và có vẻ là đồ nhân tạo. Một lần thử ngẫu nhiên đơn lẻ chắc chắn sẽ hiển thị một số xu hướng, với điều kiện chúng ta phải quan sát thật kỹ. Xin lưu ý, giáo sư Pearson là một trong những học giả đầu tiên quan tâm đến việc xây dựng các nguồn tạo dữ liệu ngẫu nhiên nhân tạo, tức các bảng dùng làm dữ liệu đầu vào để thực hiện nhiều loại mô phỏng trong khoa học và kỹ thuật, tiền thân của cỗ máy mô phỏng Monte Carlo của chúng ta. Vấn đề ở đây là họ không muốn những bảng biểu này thể hiện bất cứ hình thức nào của tính quy luật. Thế nhưng, sự ngẫu nhiên thật sự lại trông không hề ngẫu nhiên. Tôi sẽ minh họa điểm này xa hơn bằng nghiên cứu về một hiện tượng nổi tiếng là cụm ung thư. Hãy xem xét một hình vuông và 16 mũi phi tiêu được phóng ngẫu nhiên vào nó. Xác suất các mũi phi tiêu nhắm trúng bất cứ điểm nào trên hình vuông này là như nhau. Nếu chúng ta chia nhỏ hình vuông này thành 16 ô vuông nhỏ hơn, thì tính trung bình mỗi ô vuông nhỏ sẽ có một mũi phi tiêu, nhưng chỉ là tính trung bình mà thôi. Xác suất 16 mũi phi tiêu nằm ở 16 ô vuông nhỏ khác nhau là rất thấp. Thường thì sẽ có một số ô có vài mũi phi tiêu, tức cụm, và nhiều ô không có mũi nào. sẽ rất hiếm khi gặp trường hợp không xuất hiện cụm ung thư nào trên bảng này. Bây giờ, hãy chồng bảng phi tiêu này lên bản đồ của bất cứ vùng đất nào. Một số tờ báo sẽ lập tức rêu rao rằng một trong số các khu vực ở vùng đó, nơi có số lượng mũi phi tiêu nhiều hơn mức trung bình, có nguồn phóng xạ gây ung thư. Và thế là giới luật sư bắt đầu đổ xô đến gạ bệnh nhân khởi kiện. Con chó không sủa. Về các thiên kiến trong tri thức khoa học. Tương tự, khoa học cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên kiến kẻ sống sót tai hại, tác động đến cách thức xuất bản các công trình nghiên cứu. Tương tự như với giới truyền thông, những nghiên cứu không tạo ra kết quả nào sẽ không được in ấn. Điều này có vẻ hợp lý vì những tờ báo không nhất thiết phải giật dòng tiết to đùng để thông báo rằng không có tin tức gì mới cả. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã rất khéo léo khi tuyên bố rằng không có gì mới dưới ánh mặt trời, nhằm truyền tải thông điệp rằng mọi chuyện thường tái diễn. Vấn đề ở đây là việc khám phá ra điều thiếu vắng và sự thiếu vắng những khám phá thường bị trộn lẫn với nhau. Có thể có một số thông tin quan trọng trong việc không có gì xảy ra. Như Sherlock Holmes đã chỉ ra trong vụ án Silver Blaze, ngọn lửa bạc, cái đáng tò mò nằm ở chỗ con chó không sủa. Đây là một trong những chi tiết nổi bật nhất trong những chuyện về Sherlock Holmes và thường được gọi là bí ẩn của con chó lúc nửa đêm. Có một sự thật trong chuyện là con chó đã ở hiện trường lúc kẻ phạm tội ra tay nhưng nó không sủa, nên Sherlock Holmes suy luận rằng chắc chắn thủ phạm phải là người cực kỳ thân thiết với con chó nên nó mới không hề sủa. Tai hại hơn, rất nhiều kết quả khoa học đã bị loại bỏ khỏi các công trình được xuất bản vì chúng không có ý nghĩa về mặt thống kê, nhưng thực ra chúng lại cung cấp những thông tin quan trọng. Tôi không có kết luận nào. Người ta thường hỏi tôi, khi nào thì thật sự không có tác động của yếu tố may mắn? Có những ngành nghề hoạt động trong môi trường ngẫu nhiên, nhưng mức độ may mắn trong hiệu quả hoạt động lại thấp, như ngành kinh doanh sòng bạc, và họ đang tìm cách thuần hóa sự ngẫu nhiên. Ngành tài chính thì sao? Có thể. Tất cả các nhà giao dịch đều không phải là nhà giao dịch đầu cơ. Trong ngành này, có một phân khúc gọi là những nhà tạo lập thị trường. Họ kiếm tiền từ các giao dịch như nhà cái, hay thậm chí như các chủ cửa hàng. Nếu họ đầu cơ, mức độ phụ thuộc của họ vào các rủi ro của sự đầu cơ đó vẫn là quá nhỏ so với tổng lượng mua vào. Họ mua vào ở mức giá rồi bán cho công chúng ở mức giá cao hơn, và thực hiện một số lượng lớn giao dịch. Cách kiếm tiền kiểu này giúp họ cách ly khỏi sự ngẫu nhiên. Nhóm này bao gồm những nhà giao dịch hoạt động tại sàn, những nhà giao dịch trong ngân hàng chuyên giao dịch ngược dòng đặt lệnh, hay những người đổi tiền tại khu chợ Hồi giáo vùng Levant. Kỹ năng cần thiết để tham gia vào hoạt động này đôi lúc rất hiếm khi tìm thấy là suy nghĩ nhanh nhạy, tinh thần cảnh giác cao độ, có nguồn năng lượng dồi dào và khả năng đoán trước được mức độ căng thẳng của người bán khi nghe giọng họ. Những người sở hữu các đặc điểm này thường có một sự nghiệp lâu dài, có lẽ là một thập niên. Họ không bao giờ thắng quả đậm vì thu nhập của họ bị giới hạn bởi số lượng khách hàng, nhưng xét ở khía cạnh xác suất, họ làm khá tốt. Nhìn từ góc độ nào đó, họ là những vị nha sĩ trong ngành này. Ngoại trừ phạm vi ngành nghề giống nhà cái, nói thật là tôi không thể trả lời câu hỏi ai may mắn hơn hoặc ai không may. Tôi có thể nói người A có vẻ ít may mắn hơn người B. Nhưng sự tự tin và kiến thức này yếu ớt đến mức vô nghĩa. Tôi muốn duy trì thái độ của một người hoài nghi. Mọi người thường diễn giải sai quan điểm của tôi. Tôi không bao giờ nói rằng tất cả những người giàu có đều là kẻ ngu ngốc và tất cả những người thất bại đều không may mắn. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu không có thêm nhiều thông tin bổ sung, tốt nhất đừng đánh giá gì cả. Như thế an toàn hơn. Chương 10. Kẻ thất bại lấy tất cả. Về những điểm phi tuyến tính của cuộc sống. Sự khắc nghiệt phi tuyến tính của cuộc sống. Chuyển đến Bel Air và tiếp nhận thói xấu của những người giàu có và nổi tiếng. Tại sao Bill Gates của Microsoft có thể không phải là người giỏi nhất trong lĩnh vực của ông, nhưng làm ơn đừng nói ông ta về điều này. Lấy thức ăn của lừa. Tiếp theo, tôi sẽ bàn về câu nói cửa miệng, cuộc sống không công bằng, nhưng từ một góc độ khác. Nút thắt là cuộc sống không công bằng theo cách phi tuyến tính. Chương này bàn về một lợi thế nhỏ trong cuộc sống có thể biến thành một phần thưởng rất bất tương xứng hay mạnh mẽ hơn, tuy không có bất cứ lợi thế nào, nhưng với sự hậu thuẫn rất rất nhỏ của ngẫu nhiên cũng có thể dẫn đến sự phát tài. Hiệu ứng đống cát. Đầu tiên, chúng ta sẽ định nghĩa phi tuyến tính. Có nhiều cách diễn đạt, nhưng một trong những cách diễn đạt phổ biến nhất trong khoa học là hiệu ứng đống cát. Tôi sẽ minh họa như sau. Tôi đang ngồi trên bãi biển ở Copacabana, Rio de Janeiro, tránh xa những công việc căng thẳng, tạm thời ngừng tất cả những gì liên quan đến hoạt động đọc và viết. Tất nhiên là không thành công vì tâm trí tôi đang viết những dòng này. Tôi mượn đồ chơi của một cậu nhóc và định xây nên một công trình. Một cách nhẫn nại, tôi muốn xây một tòa tháp Babel khiêm tốn. Tháp Babel, huyền thoại trong Kinh Thánh, giải thích vì sao con người lại có những ngôn ngữ khác nhau. Chuyện kể rằng, có một thời, con người nói cùng một ngôn ngữ và tập hợp tại China để xây dựng một tòa tháp cao đến mức chạm tới thiên đường. Chúa thấy vậy nên làm nhiều ngôn ngữ của con người để họ không còn hiểu được nhau nữa và tản mát khắp nơi trên thế giới. Tôi liên tục đắp cát để công trình dần cao lên. Những người họ hàng Babylon của tôi từng nghĩ rằng họ có thể đi đến thiên đường theo cách này cách kia. Tôi có một kế hoạch khiêm nhường hơn, kiểm tra xem tôi có thể đắp cao được bao nhiêu trước khi nó đổ xuống. Tôi cứ tiếp tục thêm cát. Chắc vì chưa thấy cảnh người lớn xây lâu đài cát bao giờ, cậu nhóc nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên lắm. Cuối cùng, trước sự thích thú của cậu nhóc, tòa lâu đài của tôi cũng sụp đổ, trở về đám cát trên bãi biển. Có thể nói rằng, hạt cát cuối cùng chịu trách nhiệm cho sự hủy diệt của toàn bộ cấu trúc này. Nhưng ở đây là một hiệu ứng phi tuyến tính xuất phát từ một lực tuyến tính tác động lên đối tượng. Một đầu vào bổ sung rất nhỏ, ở đây là một hạt cát, gây ra một kết quả bất tương xứng, tức sự sụp đổ của tháp Babel mà tôi đang xây dựng. Đây là một kiến thức phổ biến đã được quan sát ở nhiều hiện tượng với những câu châm ngôn như cọng rơm làm gãy lưng lạc đà hay giọt nước làm tràn ly. Những động lượng phi tuyến tính này có cả tên riêng trong sách vở, thuyết hỗn độn. Nhưng thực ra đây là tên gọi sai vì nó không liên quan gì đến sự hỗn độn cả. Thuyết hỗn độn chủ yếu xoay quanh các hàm, trong đó một đầu vào nhỏ có thể dẫn đến một sự phản hồi bất tương xứng. Ví dụ, xuất phát từ sự khác biệt rất nhỏ trong dân số ở một xuất phát điểm ban đầu, các mô hình dân số có thể dẫn tới sự bùng nổ dân số hay tuyệt chủng giống loài. Một hình ảnh tương đồng khác trong khoa học là thời tiết. Trong đó người ta đã chứng minh được rằng một con bướm đập cánh ở Ấn Độ có thể gây ra một trận cuồng phong ở New York. Nhưng những nhà cổ điển cũng đóng góp vào đây. Pascal, người đặt ván cược ở chương 7, nói rằng nếu chiếc mũi của Cleopatra ngắn hơn một chút, vận mệnh thế giới có lẽ đã thay đổi. Cleopatra là một người phụ nữ đẹp, nhưng đẹp nhất là chiếc mũi dài thanh tú khiến cho Julius Caesar và người kế vị ông là Mark Antony phải đổ gục dưới chân bà. Ở chi tiết này, gã trí thức hợm hĩnh trong tôi không thể không phản đối quan điểm phổ biến này. Sử gia cổ đại Plutarch khẳng định rằng không phải sắc đẹp mà là kỹ năng giao tiếp của Cleopatra mới là nguyên nhân khiến các bậc anh hùng đương thời say mê điên cuồng. Tôi thật sự tin vào điều đó. Sự ngẫu nhiên xuất hiện. Mọi câu chuyện có thể trở nên thú vị khi sự ngẫu nhiên tham gia cuộc chơi. Hãy tưởng tượng một phòng chờ gồm đông đảo các diễn viên đang xếp hàng cho buổi thử vai. Số lượng diễn viên thắng cuộc rõ ràng là nhỏ và họ thường được công chúng nhìn nhận là đại diện cho nghề diễn viên, như chúng ta đã thấy trong phần bàn về thiên kiến kẻ sống sót. Những người thắng cuộc sẽ chuyển đến sống tại Bel Air, vùng ngoại ô phía tây thành phố Los Angeles, nơi sinh sống của những người có thu nhập cao của thành phố này. Họ cảm thấy áp lực khi phải học cách tiêu xài những món đồ xa xỉ và có lẽ do lối sống buông thả và phóng đãng, sử dụng ma túy. Với những người khác, phần đa số, chúng ta có thể tưởng tượng ra được số phận của họ. Cả đời phục vụ cà phê ở các cửa hàng Starbucks và nhọc nhằn thức khuya dậy sớm giữa những đợt thử vai. Người ta có thể lập luận rằng người diễn viên được giao vai chính để nhờ đó sự nghiệp thăng hoa, sở hữu những kỹ năng mà người khác không có, như sự quyến rũ hay một đặc điểm vật lý nào đó tương thích hoàn hảo với con đường sự nghiệp này. Tôi xin phép được nói khác, người chiến thắng có thể có một số kỹ năng diễn xuất, nhưng tất cả những người khác đều như vậy. Nếu không thì họ đã không đến phòng chờ để thử vai làm gì. Một thuộc tính thú vị của sự nổi tiếng là nó có động lượng riêng. Một diễn viên được nhóm công chúng biết đến bởi vì anh đã được nhóm công chúng khác biết đến. Động lượng của sự nổi tiếng như thế này đi theo con đường xoắn ốc xoay tròn và có thể bắt đầu từ buổi thử vai, Khi quyết định lựa chọn diễn viên có thể xuất phát từ chi tiết nhỏ nhặt ngu ngốc nào đó phù hợp với tâm trạng ngày hôm đó của vị giám khảo. Nếu ngày hôm trước, vị giám khảo không phải lòng một người có tên nghe na ná tên của diễn viên này, thì diễn viên được chọn từ lịch sử mẫu cụ thể này có thể bây giờ vẫn còn đang bưng bê phục vụ cà phê trong lịch sử mẫu can thiệp. Học đánh máy. Các nhà nghiên cứu thường sử dụng ví dụ về bàn phím QWERTY để miêu tả động lượng khắc nghiệt của sự thành bại trong một nền kinh tế, đồng thời để minh họa vì sao kết quả cuối cùng lại thường không xứng đáng. Sự sắp xếp các chữ cái trên máy đánh chữ là một ví dụ về thành công của phương pháp ít xứng đáng nhất. Bàn phím của máy đánh chữ được sắp xếp theo thứ tự không hề tối ưu, khiến tốc độ đánh chữ bị chậm lại. Thực ra, cách sắp xếp này nhằm tránh kẹt băng mực vì chúng được thiết kế vào thời các thiết bị điện tử chưa được phổ biến. Do đó, khi chúng ta bắt đầu chế tạo thế hệ máy đánh chữ tốt hơn và đưa các chương trình soạn thảo văn bản vào máy tính, một số người đã cố gắng tìm cách hợp lý hóa bàn phím máy vi tính, nhưng vô ích. Mọi người đã được huấn luyện sử dụng bàn phím QWERTY, và thói quen này đã ăn sâu bén rễ đến nỗi khó có thể thay đổi. Giống như lực đẩy hình xoắn ốc đưa một diễn viên đến đài danh vọng, mọi người ủng hộ cho những gì mà người khác muốn làm. Việc ép buộc một động lượng lý trí vào quá trình này có lẽ là không cần thiết và thậm chí là bất khả thi. Hiện tượng này được gọi là kết quả phụ thuộc đường dẫn và nó đã dập tắt nhiều cố gắng toán học trong việc lập mô hình hành vi. Rõ ràng, thông qua việc đồng nhất hóa, sở thích của chúng ta, thời đại thông tin đang làm cho sự bất công ngày càng trở nên gay gắt hơn. Người chiến thắng sẽ chiếm được gần như toàn bộ khách hàng. Trường hợp được nhiều người cho là thành công may mắn ấn tượng nhất là hãng phần mềm Microsoft và nhà sáng lập thất thường của nó, Bill Gates. Rất khó để phủ nhận rằng Gates là một người có những tiêu chuẩn cá nhân cao, luôn nỗ lực, chăm chỉ và có trí thông minh trên trung bình. Nhưng liệu ông ấy có phải là người giỏi nhất? Ông ấy có xứng đáng với điều đó không? Rõ ràng là không. Hầu hết mọi người đều sử dụng phần mềm của ông ấy như tôi đây. Bởi vì những người khác cũng sử dụng phần mềm của ông ấy. Đây thuần túy chỉ là một hiệu ứng vòng tròn. Các nhà kinh tế học gọi đó là hiện tượng hiệu ứng mạng lưới. Chưa ai từng khẳng định rằng sản phẩm phần mềm của ông ấy là tốt nhất. Hầu hết các đối thủ của Gates đều ganh tị đến ám ảnh về thành công của ông ấy. Họ phát điên khi thấy ông ấy đạt được thắng lợi quá lớn như vậy, trong khi rất nhiều người trong số họ phải chật vật xoay vần để giữ công ty tồn tại. Những quan điểm này đi ngược với các mô hình kinh tế cổ điển. Theo đó, kết quả xuất phát từ một lý do chính xác, không có chỗ cho sự bất định, hay người tốt sẽ thắng. Người tốt ở đây là người có kỹ năng cao hơn hay có kỹ thuật vượt trội. Mãi về sau, giới kinh tế học mới phát hiện ra hiệu ứng phụ thuộc đường dẫn, và thế là họ ồ ạt xuất bản các công trình về một chủ đề nhạt nhẽo và hiển nhiên. Ví dụ, Brian Arthur, nhà kinh tế học thuộc Viện Santa Fe, quan tâm đến hiện tượng phi tuyến tính, viết rằng những sự kiện tình cờ kết hợp với vòng phản hồi tích cực, thay vì sự vượt trội về công nghệ, sẽ quyết định sự vượt trội về kinh tế, chứ không phải một lợi thế nào đó được tính định nghĩa khó hiểu trong một phạm trù chuyên môn cho trước. Tuy các mô hình kinh tế ban đầu loại trừ yếu tố ngẫu nhiên, song Arthur giải thích rằng những đơn hàng bất ngờ, những cuộc gặp tình cờ với luật sư, những ý tưởng quản lý bất chợt có thể quyết định việc ai sẽ bán được hàng trước trên thị trường và theo thời gian công ty nào sẽ chiếm ưu thế. Toán học trong và ngoài phạm vi thế giới thực. Cách tiếp cận toán học với vấn đề này là hợp lý, trong khi ở các mô hình truyền thống, ví dụ như mô hình bước đi ngẫu nhiên, Brown nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính, xác suất thành công không thay đổi theo từng bước đi nhỏ, mà chỉ thay đổi theo lượng tài sản tích lũy được. Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên là một học thuyết cho rằng mọi sự dao động trong giá bán chứng khoán đều là ngẫu nhiên và không thể tiên đoán trước được, nhưng chúng ta có thể dựa vào đó để tính toán xác suất xảy ra của sự thay đổi giá bán. Arthur đề nghị sử dụng các mô hình như quá trình Polya, tuy khó xử lý về mặt toán học nhưng lại dễ hiểu với sự trợ giúp của bộ mô phỏng Monte Carlo. Quá trình Polya có thể được trình bày như sau. Giả sử có một cái chum ban đầu chứa một lượng bóng đen và bóng đỏ bằng nhau. Trước khi bốc bóng, bạn phải đoán màu của quả bóng bạn sẽ nhặt được. Ở đây, trò chơi sẽ bị gian lận. Khác với chum thông thường, xác suất đoán trúng màu phụ thuộc vào thành công trong quá khứ, tức là việc bạn đoán tốt hơn hay tệ hơn phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động trong quá khứ. Như vậy, xác suất thắng cuộc tăng lên sau mỗi lần thắng trong quá khứ và xác suất thất bại tăng lên sau mỗi lần thua trong quá khứ. Bằng cách mô phỏng quá trình này, chúng ta sẽ thấy có sự biến thiên lớn trong kết quả. Với những thành công đáng ngạc nhiên cùng với số lượng lớn lần thất bại, gọi là độ nghiêng lệch. Hãy so sánh một quá trình như thế này với quá trình được dựng, mô hình phổ biến hơn. Ví dụ, một cái chum mà người chơi đưa ra dự đoán với mỗi lần bổ sung bóng mới sau khi một quả bóng được bốc lên. Giả sử bạn chơi trò cò quay và chiến thắng, điều này có làm gia tăng cơ hội chiến thắng cho bạn lần nữa không? Không hề. Nhưng trong trường hợp của quá trình Polya, chuyện này lại có thể xảy ra. Tại sao lại khó xử lý nó về mặt toán học? Bởi vì khái niệm tính độc lập, nghĩa là lần bốc tiếp theo không phụ thuộc vào kết quả trong quá khứ đã bị vi phạm. Tính độc lập là điều kiện cần để xử lý toán xác suất như đã biết hiện nay. Quá trình phát triển kinh tế học trên cương vị một môn khoa học đã mắc sai lầm ở đâu? Trả lời, có một đám những người thông minh cho rằng họ phải sử dụng toán học chỉ để tự thuyết phục mình rằng lối tư duy của họ là nghiêm ngặt và chuẩn xác, rằng lĩnh vực của họ là một ngành khoa học. Một số người trong cơn vội vàng còn giới thiệu những kỹ thuật dựng mô hình bằng toán học. Các thủ phạm như Leon Warras, Gerard Debro, Paul Samuelson, mà không cần nhắc đến thực tế rằng phân nhánh toán học mà họ sử dụng có quá nhiều điều hạn chế đối với nhóm vấn đề mà họ đang xử lý. Hoặc lẽ ra họ nên nhận thức được rằng sự chính xác trong ngôn ngữ toán học có thể khiến mọi người tin tưởng rằng họ có giải pháp trong khi họ chẳng có gì cả. Hãy nhớ lại Popper và cái giá phải trả khi quá coi trọng khoa học. Thật ra, toán học mà họ sử dụng không phát huy hiệu quả trong thực tế, có lẽ bởi vì chúng ta cần những nhóm quá trình phong phú hơn, và họ không chịu chấp nhận sự thật rằng không sử dụng toán học có lẽ còn tốt hơn. Những người gọi là nhà lý thuyết phức hợp xuất hiện để giải cứu. Bầu không khí hào hứng chủ yếu đến từ công trình của các nhà khoa học nghiên cứu các phương pháp định lượng phi tuyến tính. Thánh địa cho họ là Viện Santa Fe, nằm ở gần Santa Fe, New Mexico. Rõ ràng, các nhà khoa học này đang nỗ lực rất nhiều và cung cấp cho chúng ta những giải pháp tuyệt vời trong khoa học vật lý và giới thiệu nhiều mô hình tốt hơn cho các ngành khoa học. Xã hội tuy chưa đến mức đáp ứng nhu cầu, và nếu cuối cùng họ vẫn không thành công, thì nguyên nhân đơn giản có lẽ là vì toán học chỉ có vai trò hỗ trợ thứ yếu trong thế giới thực của chúng ta. Xin lưu ý, một lợi ích của phép thử Monte Carlo là chúng ta có thể lấy được kết quả trong những trường hợp toán học không hỗ trợ được. Khi giải thoát chúng ta khỏi các phương trình, nó cũng đồng thời giải thoát chúng ta khỏi cái bẫy của những loại toán học thấp kém. Như tôi đã nói ở chương 3, trong thế giới đầy rẫy sự ngẫu nhiên của chúng ta, toán học chỉ đơn thuần là một cách tư duy và chiêm nghiệm, không hơn. Khoa học của mạng lưới. Hoạt động nghiên cứu động lượng của mạng lưới nở rộ trong thời gian gần đây. Chúng trở nên phổ biến với cuốn sách Điểm bùng phát của Malcolm Gladwell. Trong đó, ông chỉ ra rằng một số hành vi của biến số. Ví dụ dịch bệnh lan nhanh sau khi vượt qua một ngưỡng quan trọng được xác định nào đó. Giống như việc giới trẻ thành thị sử dụng giày thể thao hay việc truyền bá các tư tưởng tôn giáo. Sách cũng có hiệu ứng tương tự. Theo đó, doanh số bán sách sẽ bùng nổ sau khi nó vượt qua một ngưỡng truyền miệng nào đó. Tại sao một số hệ tư tưởng và tôn giáo có sức lan tỏa như một đám cháy rừng trong khi những ý tưởng khác lại tuyệt diệt nhanh chóng? Các xu hướng thời thượng lan tỏa ra sao? Những virus tư tưởng sinh sôi nảy nở như thế nào? Khi một sự kiện thoát khỏi những mô hình ngẫu nhiên truyền thống, mô hình chuông của sự ngẫu nhiên, nó có thể diễn biến với cường độ lớn. Tại sao Google, trung tâm của mạng lưới Internet, lại có quá nhiều lượt truy cập khi so sánh với website của Hiệp hội Quốc gia các kỹ sư hóa học về hưu? Một mạng lưới có càng nhiều liên kết thì xác suất một người tiếp cận nó càng cao hơn. Đồng nghĩa với việc nó càng thêm có nhiều liên kết, đặc biệt là khi không tồn tại một giới hạn có ý nghĩa cho tải lượng liên kết. Xin lưu ý, đôi khi việc tìm kiếm các điểm then chốt là ngốc nghếch vì có thể chúng không ổn định và chỉ được phát hiện sau khi mọi chuyện đã xảy ra, như đối với rất nhiều thứ khác. Phải chăng những điểm then chốt này không hẳn là điểm cụ thể mà là sự tiến triển, gọi là nguyên lý lũy thừa Pareto? Nguyên lý Pareto, một giả thuyết bắt nguồn từ quan sát của nhà xã hội học người Ý. Vinfredo Pareto, sinh năm 1848, mất năm 1923, cho thấy rằng 20% dân số của Ý nắm 80% tổng tài sản. Khi được áp dụng trong những lĩnh vực khác, thì nó có ý rằng hầu hết những kết quả đều bắt nguồn từ một thiểu số nguyên nhân. Trong khi đúng là thế giới này tạo ra các cụm, nhưng cũng có một điều đáng buồn là chúng rất khó dự đoán ngoài phạm vi của vật lý học, nên chúng ta khó có thể tin tưởng vào các mô hình xây dựng chúng. Một lần nữa, điều quan trọng ở đây là chúng ta nhận thức được sự tồn tại của những sự phi tuyến tính này, chứ không phải là cố gắng dựng mô hình cho chúng. Giá trị trong những nghiên cứu của Bernard Mandelbrot vĩ đại nằm ở chỗ chúng cho chúng ta biết rằng có một loại ngẫu nhiên bất kham mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được nhiều về chúng do chúng có những thuộc tính không ổn định. Bernard Mandelbrot, sinh năm 1924, mất năm 2010, nhà toán học người Mỹ, Pháp, gốc Ba Lan. Ông là người tiên phong của hình học phân dạng, được ứng dụng rộng rãi cho rất nhiều lĩnh vực như vật lý, sinh học, y học, công nghệ thông tin, luyện kim, khoa học xã hội, v.v. Bộ não của chúng ta. Bộ não của chúng ta không được thiết kế để xử lý các hiện tượng phi tuyến tính. Mọi người thường nghĩ rằng nếu hai biến số có mối liên hệ nhân quả, thì đầu vào ổn định ở một biến số luôn luôn tạo ra kết quả ở biến kia. Bộ máy cảm xúc của chúng ta được thiết kế cho mối quan hệ nhân quả tuyến tính. Ví dụ, bạn học bài hàng ngày và lượng kiến thức bạn thu được gia tăng tỷ lệ thuận với thời gian học. Nếu bạn cảm thấy rằng mình học mãi mà không có kết quả gì, thì các cảm xúc sẽ làm bạn mất tinh thần. Nhưng thực tế, ít khi cho chúng ta hưởng cái đặc quyền của sự tiến bộ tích cực tuyến tính. Bạn có thể học miệt mài trong vòng một năm và không thu được gì. Sau đó, nếu bạn không chán nản và bỏ cuộc, một điều gì đó sẽ đến với bạn nhanh như tia chớp. Đối tác Mark Spitznagel của tôi đã tóm tắt hiện tượng này như sau. Hãy tưởng tượng bạn tập luyện piano mỗi ngày trong một thời gian dài nhưng chỉ biểu diễn được bản nhạc Chopstick. Thế rồi, đột nhiên bạn thấy mình có thể chơi được Rachmaninoff. Vì tính chất phi tuyến tính này, người ta không thể lĩnh hội được bản chất của các sự kiện hiếm gặp. Điều này lý giải tại sao có những con đường đi tới thành công không hề ngẫu nhiên, nhưng rất rất ít người có được tâm sức bền bỉ để theo đuổi chúng. Những người biết nỗ lực thêm chút nữa sẽ được tưởng thưởng. Trong ngành nghề của tôi, người ta có thể sở hữu một loại chứng khoán hưởng lợi nhờ vào giá thị trường thấp hơn, nhưng không phản ứng gì cho đến khi đạt tới điểm then chốt. Hầu hết mọi người bỏ cuộc trước khi phần thưởng xuất hiện. Con lừa của Biridan và mặt tốt của sự ngẫu nhiên. Tính phi tuyến tính trong các kết quả ngẫu nhiên đôi khi được sử dụng làm công cụ để phá vỡ thế bế tắc. Hãy xem xét vấn đề cú hích phi tuyến tính. Giả sử một con lừa vừa đói vừa khát đứng ở vị trí có khoảng cách như nhau đến nguồn nước và nguồn thức ăn. Trong khuôn khổ này, nó sẽ chết vì đói và khát vì không thể quyết định được nên đến chỗ nào trước. Bây giờ, hãy đưa một chút ngẫu nhiên vào tình huống này bằng cách hích con lừa một cách ngẫu nhiên, khiến nó đến gần hơn một trong hai điểm. Thế bế tắc sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, và chú lừa của chúng ta sẽ được ăn no rồi uống đủ nước, hoặc uống đủ nước rồi ăn no. Chắc chắn, độc giả cũng từng chơi một phiên bản nào đó của trò con lừa của Buridan này. Bằng cách tung đồng xu để phá vỡ trạng thái tiến thoái lưỡng nan trong cuộc sống và để sự ngẫu nhiên hỗ trợ quá trình ra quyết định. Hãy để nàng tiên Fortuna ra quyết định và chấp nhận điều đó một cách vui vẻ. Tôi thường dùng con lừa của Biridan theo tên toán học của nó khi máy vi tính của tôi đưa ra hai khả năng tương đương nhau về khía cạnh kỹ thuật. Sự ngẫu nhiên hóa như thế này thường được thực hiện trong những vấn đề cần tối ưu hóa khi người ta cần đến các hàm số. Xin lưu ý, con lừa của Biridan được đặt theo tên nhà triết học thế kỷ 14, Jean Biridan. Biridan có một cái chết thú vị. Ông bị buộc vào một cái bao rồi bị ném xuống sông Seine cho chết đuối. Giai thoại này được coi là ví dụ cho lối ngụy biện của những người đương thời với ông. Những người không hiểu được tầm quan trọng của sự ngẫu nhiên hóa, rõ ràng là Biridan đã đi trước thời đại. Khi trời mưa thì nó sẽ tràn. Khi ngồi viết những dòng này, đột nhiên tôi nhận ra rằng sự lưỡng cực của thế giới tác động rất lớn tới tôi. Người ta đã thành công rực rỡ khi thu hút mọi nguồn tiền bạc về mình, hoặc là thất bại đến một xu cũng không có. Tương tự với những cuốn sách, hoặc là tất cả mọi người đều muốn xuất bản nó, hoặc không ai thèm nhấc máy khi bạn gọi đến. Trong trường hợp sau, nguyên tắc của tôi là gạch cái tên này khỏi thổ liên lạc của mình. Tôi cũng nhận ra hiệu ứng phi tuyến tính đằng sau thành công của bất cứ thứ gì. Có một nhóm người ủng hộ nhiệt thành sẽ tốt hơn là một đám đông chỉ dừng ở mức xem trọng tác phẩm của bạn. Được 10 người yêu thương thì tốt hơn được cả 100 người thích. Điều này cũng áp dụng với doanh số, bán sách, sự lan truyền của những ý tưởng, thành công nói chung, và những lần thử đi ngược với logic thông thường. Thời đại thông tin đang khiến cho hiệu ứng này ngày một tệ đi. Điều này làm tôi vốn vẫn mang trong mình cảm thức về các phương pháp đo lường cổ xưa của vùng địa Trung Hải, cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí là buồn nôn. Quá nhiều thành công là kẻ thù, hãy nghĩ về những sự trừng phạt đổ lên đầu những người giàu có và nổi tiếng. Quá nhiều thất bại sẽ gây nản chí. Lựa chọn mong muốn của tôi là không có cả hai thứ này. Chương 11. Sự ngẫu nhiên và tâm trí của chúng ta. Chúng ta mù lòa về xác suất. Bàn về khó khăn khi nghĩ về kỳ nghỉ như một sự kết hợp tuyến tính giữa Paris và Bahamas. Nero Tulip có thể sẽ không bao giờ trượt tuyết ở dãy Alps nữa. Đừng hỏi quan chức quá nhiều câu hỏi. Một bộ não được sản xuất tại Brooklyn. Chúng ta cần Laponium. Các nhà khoa học cúi đầu chào vua Thụy Điển. Một chút nữa về sự ô nhiễm của ngành báo chí. Tại sao có thể lúc này bạn đã chết rồi? Paris hay Bahamas? Bạn có hai lựa chọn cho kỳ nghỉ ngắn sắp tới vào tháng 3. Lựa chọn thứ nhất là bay đến Paris. Lựa chọn thứ hai là vùng Caribbean. Bạn tỏ ra không quan tâm. Vợ hoặc chồng của bạn sẽ ra quyết định. Khi nghĩ đến hai khả năng này, trong đầu bạn xuất hiện hai hình ảnh riêng biệt. Ở hình ảnh thứ nhất, bạn thấy mình đang đứng trong bảo tàng Musée d'Orsay. Trước mặt là những bức tranh của Pissarro miêu tả bầu trời đầy mây, bầu trời lạnh căm và xám xịt của Paris. Dưới cánh tay thì cắp một cái ô. Ở hình ảnh thứ hai, bạn đang nằm trên một chiếc khăn tắm, bên cạnh là chồng sách của các tác giả yêu thích Tom Clancy, tiểu thuyết gia nổi tiếng với các tiểu thuyết viết về ngành phản gián và quân sự, và Ammianus Marcellinus, sử gia người La Mã, và một anh chàng phục vụ dễ bảo đang bưng đến cho bạn món cocktail chuối. Bạn biết rằng trong hai trạng thái này có tính loại trừ lẫn nhau, bạn chỉ có thể ở tại một địa điểm trong một thời điểm. Nhưng toàn diện, xác suất bạn sẽ ở trong một trong hai nơi này là 100%. Với bạn, chúng tương đương nhau về mặt xác suất. Mỗi trường hợp đều có xác suất xảy ra là 50%. Ý nghĩ về kỳ nghỉ khiến bạn vô cùng háo hức. Chặng đường đi làm hàng ngày cũng vì thế mà trở nên dễ chịu hơn. Nhưng theo thuyết hành vi lý trí trong sự bất định, cách hình dung tốt nhất là hình dung 50% về một địa điểm nghỉ dưỡng và 50% về địa điểm còn lại. Toán học gọi đây là sự kết hợp tuyến tính của hai trạng thái. Não của bạn có thể xử lý nó hay không? Chân đặt xuống vùng biển Caribbean, còn đầu óc đang mơ màng về cơn mưa Paris thì sao? Não của chúng ta chỉ có thể xử lý một và chỉ một trạng thái một lúc, trừ khi bạn bị rối loạn nhân cách bẩm sinh. Bây giờ, thử tưởng tượng một sự kết hợp theo tỷ lệ 85% trên 15%, bạn thấy thế nào? Hãy xem xét trường hợp bạn đánh cược $1,000 với một đồng nghiệp. Theo bạn, con số này là hết sức công bằng rồi. Buổi tối hôm sau, bạn sẽ không có gì cả, hoặc có $2,000 trong ví. Xác suất cho mỗi trường hợp là 50%. Về mặt toán học đơn thuần, giá trị công bằng của một khoản cược là sự kết hợp tuyến tính của hai trạng thái, ở đây gọi là kỳ vọng toán. Có nghĩa là xác suất của mỗi kết quả nhân với giá trị đô la đặt cược tương ứng, 50% nhân 0 và 50% nhân $2,000 bằng $1,000. Bạn có thể tưởng tượng, hình dung không phải tính toán, giá trị này là $1,000 không? Chúng ta có thể tưởng tượng được một và chỉ một trạng thái tại một thời điểm cho trước, nghĩa là 0 hoặc $2,000. Nếu để bản thân tự làm theo ý mình, chúng ta thường có xu hướng đặt cược một cách phi lý trí vì một trong hai trạng thái sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn, nỗi sợ trắng tay hoặc sự phấn khích khi có thêm $1,000. một số cân nhắc về mặt kiến trúc. Đã đến lúc tiết lộ bí mật của Nero, đó là Thiên Nga Đen. Khi ấy anh 35 tuổi, những tòa nhà thời tiền chiến ở New York có mặt tiền đẹp mắt, nhưng kiến trúc của nó nhìn từ phía sau lại tương phản hoàn toàn. Phòng khám, bác sĩ chỗ, cửa sổ nhìn ra sân sau của một đường phố ở khu Thượng Đông, Upper East Side, một khu vực thuộc Manhattan, là một trong những khu vực giàu có nhất của thành phố New York. Và dù có sống thêm một nửa thế kỷ nữa, Nero vẫn luôn nhớ vẻ tẻ nhạt của phần sân sau so với mặt tiền tòa nhà. Anh sẽ luôn nhớ về khung cảnh cái sân sau màu hồng, nhìn từ ô cửa sổ nặng nề và tấm bảng bác sĩ treo trên tường mà anh đọc đi đọc lại hàng chục lần trong lúc ngồi đợi bác sĩ. Dài như cả thế kỷ, vì Nero ngờ rằng có chuyện gì đó không hay xảy ra. Thế rồi bác sĩ bước vào thông báo với giọng buồn thảm. Tôi có kết quả đây rồi. Nó không tệ lắm đâu. Anh bị ung thư. Người anh như có dòng điện chạy dọc xương sống xuống tới đùi. Nero cố hét lên, cái gì? Nhưng không thốt lên lời. Nội dung thông tin không khiến anh sợ hãi như hình ảnh của chính vị bác sĩ. Bằng một cách nào đó, thông tin này đến với cơ thể anh trước khi tâm trí tiếp nhận nó. Nỗi sợ ánh lên trong đôi mắt vị bác sĩ khiến Nero lập tức nghi ngờ rằng tình hình còn tồi tệ hơn so với những gì anh được thông báo. Đúng là như vậy. Buổi tối hôm nhận được thông tin chẩn đoán, anh đến một thư viện y học, ướt nhẹp từ đầu đến chân vì đi bộ trong mưa hàng giờ mà không biết. Nước trên người chảy xuống tong tong, tạo thành một vũng. Nước quanh chỗ anh ngồi. Một người cũng đang có mặt trong thư viện, trông thấy hét toáng lên, nhưng đầu óc anh đang để ở nơi khác, nên không thể hiểu nổi cô đang nói gì. Anh đành nhún vai và quay đi. Sau đó anh đọc câu, tỷ lệ sống sót trong 5 năm là 72%, đã điều chỉnh về dữ liệu thống kê. Điều đó có nghĩa là 72 trong số 100 người sẽ sống sót. Bệnh nhân sẽ được tuyên bố khỏi bệnh nếu trong khoảng từ 3 đến 5 năm, ở tuổi anh là khoảng 3 năm, cơ thể bệnh nhân không có những biểu hiện lâm sàng của bệnh. Anh linh cảm chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua được. Có lẽ độc giả thắc mắc sự khác biệt về mặt toán học giữa 28% khả năng tử vong và 72% cơ hội sống sót trong 5 năm. Rõ ràng là không có gì khác biệt cả. Nhưng con người không được tạo ra để hiểu về toán học. Trong tâm trí Nero, xác suất tử vong 28% gợi lên hình ảnh anh qua đời, kèm theo đó là những chi tiết rườm rà về đám tang của anh. 72% cơ hội sống sót khiến anh phấn chấn hơn. Trong đầu anh đã bắt đầu lập ra kế hoạch khi khỏi bệnh sẽ đến dãy Alps trượt tuyết. Nero không nghĩ rằng anh có 72% cơ hội sống sót và 28% khả năng tử vong. Tương tự như việc Nero không thể suy nghĩ với những chi tiết phức tạp, người tiêu dùng cũng cho rằng một chiếc bánh hamburger có 75% không chất béo khác với chiếc bánh chứa 25% chất béo. Với ý nghĩa thống kê như vậy, ngay cả các chuyên gia cũng có xu hướng đưa ra kết luận khẳng định hay bác bỏ quá vội vã từ dữ liệu. Hãy nhớ lại vị nha sĩ có sức khỏe cảm xúc phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động gần đây của danh mục đầu tư. Tại sao? Bởi vì, như chúng ta sẽ thấy, các hành vi do nguyên tắc quyết định không đòi hỏi những sắc thái khác nhau. Hoặc là bạn giết gã hàng xóm, hoặc là không. Những ý nghĩ trung gian dẫn đến một nửa việc giết anh ta hoặc là vô dụng, hoặc là hết sức nguy hiểm nếu bạn làm những việc đó. Bộ máy cảm xúc đưa đẩy chúng ta thực hiện hành động không hiểu được những sắc thái như thế. Nó không đủ tinh tế để hiểu rõ mọi chuyện. Phần còn lại của chương sẽ minh họa nhanh một số biểu hiện của sự mù lòa này và trình bày vắn tắt một số nghiên cứu trong lĩnh vực này, chỉ bàn đến những gì liên quan tới các chủ đề trong cuốn sách. Hãy cảnh giác với nhà triết học, công chức. Nếu coi con người là sản phẩm của tạo hóa, thì suốt một thời gian dài, chúng ta đã hiểu sai về các đặc tính sản phẩm khi nghĩ về mình. Bấy lâu nay, con người chúng ta vẫn đinh ninh rằng mình được trời phú cho một cỗ máy đẹp đẽ để tư duy và tìm hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, một trong những đặc tính sản phẩm đối với con người là sự thiếu nhận thức về các đặc tính sản phẩm thực sự. Tại sao lại phức tạp hóa vấn đề vậy? Vấn đề đối với tư duy là nó khiến bạn tạo ra những ảo tưởng, và tư duy có thể còn là một sự phung phí năng lượng nữa. Ai cần đến nó chứ? Giả sử bạn đang đứng trước một viên công chức nhà nước tại nơi mà người ta cho rằng công chức là nghề dành cho những con người đáng kính trọng. Bạn đến xin anh ta đóng dấu và các giấy tờ cần thiết để xuất khẩu một số loại kẹo sô-cô-la ngon ở quốc gia này sang New Jersey, vì cho rằng người dân ở đó sẽ rất thích chúng. Bạn nghĩ chức năng của anh ta là gì? Trong đầu bạn có thoáng xuất hiện ý nghĩ rằng anh ta quan tâm đến những lý thuyết kinh tế tổng quan đằng sau giao dịch này không? Công việc của anh ta chỉ là xác nhận bạn đã xin đủ 12 chữ ký từ các phòng ban liên quan, đúng hay sai, sau đó đóng dấu và để bạn ra về. Tăng trưởng kinh tế hay cân bằng thương mại không phải là mối quan tâm của anh ta. Thật ra, may cho bạn là anh ta không ngồi chiêm nghiệm về những thứ đó. Hãy thử nghĩ mà xem, thủ tục này sẽ kéo dài bao lâu nếu anh ta phải ngồi giải các phương trình về cân bằng thương mại. Anh ta chỉ có một số quy tắc phải tuân theo, và trong suốt sự nghiệp kéo dài 40 hoặc 45 năm của mình, anh ta sẽ chỉ làm duy nhất một công việc là đóng dấu hồ sơ. Hơi khiếm nhã một chút, sau đó về nhà uống bia chưa tiệt trùng và xem bóng đá. Nếu bạn tặng anh ta cuốn sách về kinh tế học của Paul Krugman, nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ, anh ta sẽ đem bán nó hoặc đưa cho đứa cháu trai. Như vậy, quy tắc có giá trị riêng. Chúng ta tuân thủ theo chúng không phải vì chúng là thứ tốt nhất, mà vì chúng hữu dụng và giúp tiết kiệm thời gian cũng như công sức. Hãy thử hình dung cảnh những người khi trông thấy một con hổ liền bắt đầu đặt ra giả thiết xem nó thuộc phân loài nào, mức độ nguy hiểm ra sao và rốt cuộc bị nó ăn thịt. Những người vừa thoáng xuất hiện một giả định trong đầu liền chạy hết tốc lực, bất kể ý nghĩ nào thoáng qua cũng không vì thế mà chạy chậm lại, rốt cuộc sẽ chạy nhanh hơn con hổ hoặc nhanh hơn những người đi cùng mình, người sẽ bị hổ ăn thịt. Thỏa mãn vừa đủ. Có một thực tế là bộ não của chúng ta sẽ không thể hoạt động nếu thiếu những con đường tắt như vậy. Nhà tư tưởng đầu tiên phát hiện ra điều đó là Herbert Simon, một người thú vị trong lịch sử trí thức. Xuất phát điểm ban đầu của ông là một nhà khoa học chính trị, nhưng ông là nhà tư tưởng nghiêm chỉnh, không phải kiểu nhà khoa học chính trị văn chương viết về Afghanistan trên tạp chí Foreign Affairs. Tạp chí chuyên về quan hệ quốc tế và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ được xuất bản một lần mỗi 2 tháng. Nó được nhiều chuyên gia có uy tín đóng góp bài viết và được coi là tờ báo có ảnh hưởng nhất trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Ông cũng là người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từng dạy khoa học máy tính và tâm lý học, làm nghiên cứu về khoa học nhận thức, triết học, toán học ứng dụng và được nhận giải Nobel Kinh tế. Quan điểm của ông là nếu chúng ta phải tối ưu hóa ở mỗi bước đi trong cuộc sống, thì điều này sẽ tiêu tốn của chúng ta một lượng vô hạn thời gian và năng lượng. Vì vậy, trong chúng ta chắc chắn phải tồn tại một quá trình ước tính xấp xỉ để biết nên dừng lại ở đâu. Rõ ràng, trực giác của ông được hình thành từ ngành khoa học máy tính. Ông dành cả sự nghiệp tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, vốn nổi tiếng là trung tâm của khoa học máy tính. Thỏa mãn vừa đủ là ý tưởng của ông. Đây là từ kết hợp giữa thỏa mãn và đầy đủ. Bạn dừng lại khi đạt được một giải pháp tiệm cận mức thỏa mãn. Nếu không, bạn sẽ mất vô hạn thời gian để có thể đi đến những kết luận nhỏ nhất hay thực hiện những hành động nhỏ nhất. Như vậy, chúng ta có lý trí nhưng ở mức hạn chế. Lý trí hạn chế. Ông cho rằng não bộ của chúng ta là một cỗ máy tối ưu hóa lớn đã được tích hợp sẵn các nguyên tắc quy định khi nào nên dừng lại. Có lẽ không hẳn là như vậy. Có lẽ nó không đơn thuần, chỉ là một phép tính xấp xỉ thô sơ. Đối với ban đầu là 2 nhà nghiên cứu Israel về bản chất con người, cách chúng ta cư xử dường như là một quá trình hoàn toàn khác so với cỗ máy tối ưu hóa của Simon. 2 người ngồi chiêm nghiệm ở Jerusalem, họ tự nhìn vào những khía cạnh khác nhau trong tư duy của chính mình. So sánh nó với các mô hình lý trí và nhận thấy những điểm khác biệt định tính. Mỗi khi cả 2 người có vẻ đều mắc cùng một lỗi tư duy, họ lại thực hiện kiểm định, thực nghiệm trên các đối tượng, hầu hết là sinh viên, và phát hiện ra những kết quả rất đáng ngạc nhiên về mối liên hệ giữa tư duy và lý trí. Chúng ta sẽ bàn về khám phá của họ trong phần tiếp theo. Khiếm khuyết không chỉ là thiếu hoàn hảo, Kahneman và Tversky. Ai là người có nhiều ảnh hưởng nhất đối với tư duy kinh tế học trong 2 thế kỷ vừa qua? Không, không phải là John Maynard Keynes, Alfred Marshall, Paul Samuelson, và chắc chắn không phải là Milton Friedman. Câu trả lời là 2 người không thuộc giới kinh tế. Daniel Kahneman và Amos Tversky, hai nhà suy nghiệm người Israel, và chuyên môn của họ là tìm hiểu những khía cạnh, trong đó loài người không được tạo hóa ban cho tư duy xác suất có lý trí và hành vi tối ưu trong sự bất định. Có một điều kỳ lạ là các nhà kinh tế học đã nghiên cứu sự bất định suốt một thời gian dài nhưng vẫn chưa tìm hiểu được gì nhiều. Có chăng họ tưởng rằng mình biết điều đó để rồi bị chính điều đó che mắt. Ngoại trừ một số bộ não sắc sảo như Keynes, Knight, Schokel, giới kinh tế học thậm chí còn không biết rằng họ không biết gì về sự bất định. Những cuộc thảo luận về rủi ro của các thần tượng của họ cho thấy rằng họ không biết mình, không biết nhiều đến thế nào. Ngược lại, các nhà tâm lý học khi nghiên cứu vấn đề này đã đưa ra được những kết quả vững chắc. Xin lưu ý, khác với giới kinh tế học, họ đã tiến hành thí nghiệm, những thí nghiệm có kiểm soát thực sự, có thể lặp lại và nếu cần thiết có thể thực hiện ngay ngày mai ở Ulaanbaatar, Mông Cổ. Các nhà kinh tế học truyền thống không có được những thứ xa xỉ này bởi họ thường quan sát quá khứ rồi đưa ra những nhận định dài dòng, sặc mùi toán học và tranh cãi về chúng. Kahneman và Tversky đi theo hướng trái ngược hoàn toàn với Simon. Họ tìm hiểu về các quy tắc trong con người khiến con người không tư duy có lý trí. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở những con đường tắt. Đối với họ, những quy tắc này gọi là phương pháp quyết định theo kinh nghiệm. Heuristic hay tự nghiệm không đơn thuần là sự đơn giản hóa các mô hình lý trí mà còn khác biệt cả trong phương pháp luận và phân loại. Họ gọi đó là phương pháp heuristic tạm bợ. Đây là phần tạm bợ. Những con đường tắt này thường kéo theo các hiệu ứng phụ, tức là các thiên kiến mà phần lớn trong số đó đã được bàn đến ở các phần trước trong cuốn sách này. Ví dụ, chúng ta không có khả năng nhìn nhận những thứ trừu tượng là rủi ro. Điều này mở ra một truyền thống nghiên cứu thực nghiệm gọi là truyền thống heuristic và thiên kiến, có mục tiêu phân loại các thiên kiến. Điểm ấn tượng của nó nằm ở chủ nghĩa kinh nghiệm và khía cạnh thực nghiệm của các phương pháp được sử dụng. Sau các phát hiện của Kahneman và Tversky, một ngành nghiên cứu mới gọi là tài chính và kinh tế học hành vi ra đời và phát triển thăng hoa. Ngành này công khai mâu thuẫn với ngành chính thống gọi là kinh tế học tân cổ điển, được giảng dạy trong các trường kinh doanh và các bộ môn kinh tế học với những thuật ngữ chuẩn tắc như thị trường hiệu quả, kỳ vọng lý trí và nhiều khái niệm tương tự. Chúng ta nên dừng lại một chút ở đây để bàn về sự khác biệt giữa khoa học chuẩn tắc và khoa học thực chứng. Khoa học chuẩn tắc, một khái niệm tự mâu thuẫn, đưa ra các phương pháp giảng dạy theo quy tắc. Nó nghiên cứu một cách mà sự việc nên diễn ra. Một số nhà kinh tế học, ví dụ những người tôn thờ thị trường hiệu quả, cho rằng các nghiên cứu của chúng ta nên được thực hiện dựa trên giả thiết con người là duy lý và hành động có lý trí, vì điều đó là tốt nhất cho bản thân họ. Nó tối ưu về mặt toán học. Trái ngược với khoa học chuẩn tắc là khoa học thực chứng, được xây dựng dựa trên hành vi của con người theo đúng những gì quan sát được. Dù các nhà kinh tế học có ghen tị với các nhà vật lý, song vẫn không thể phủ nhận rằng vật lý về bản chất là một ngành khoa học thực chứng, trong khi kinh tế học, đặc biệt là kinh tế học vi mô và kinh tế học tài chính, chủ yếu là khoa học chuẩn tắc. Kinh tế học chuẩn tắc giống như một tôn giáo không có thẩm mỹ. Xin lưu ý, khía cạnh thí nghiệm của nghiên cứu ngụ ý rằng Daniel Kahneman và nhà kinh tế học thực nghiệm cột tóc đuôi gà Vernon Smith là những nhà khoa học thực thụ đầu tiên cúi đầu trước vị vua Thụy Điển để nhận giải Nobel Kinh tế. Công này nên dành cho Viện Hàn Lâm Nobel, nhất là khi, nếu giống như nhiều người khác, người ta xem trọng Daniel Kahneman hơn so với một nhóm những người Thụy Điển trông có vẻ nghiêm túc và rất con người nên có thể mắc sai lầm. Có một dấu hiệu nữa cho thấy cơ sở khoa học vững chắc của nghiên cứu này. Nó rất dễ đọc đối với cả những người bên ngoài ngành tâm lý học. Khác với những công trình trong kinh tế học và tài chính truyền thống, khi ngay cả những người trong ngành cũng cảm thấy khó đọc. Vì chúng chứa đầy các biệt ngữ chuyên ngành và nặng tính toán học để ra vẻ khoa học. Một người thích tìm hiểu có thể ngấu nghiến đọc một lúc 4 tuyển tập các công trình quan trọng về heuristic và thiên kiến. Những nhà kinh tế học vào thời điểm đó không thích nghe những câu chuyện về phi lý trí. Homo economicus từ được các nhà kinh tế học sử dụng để chỉ con người lý trí, như chúng ta đã nói là một khái niệm chuẩn tắc. Trong khi họ có thể dễ dàng đồng tình với luận điểm Simon rằng chúng ta không lý trí tuyệt đối và rằng cuộc sống ngụ ý những phép tính xấp xỉ, đặc biệt là khi phần rủi ro không đáng kể. Nhưng họ không chấp nhận rằng con người có khiếm khuyết, chứ không đơn thuần là không hoàn hảo. Nhưng con người đúng là như vậy đấy. Kahneman và Tversky đã chỉ ra rằng những thiên kiến này không mất đi ngay cả khi có phần thưởng khuyến khích, nghĩa là chúng không nhất thiết phải nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí. Chúng là một hình thức khác của tư duy, trong đó tư duy xác suất hoạt động tương đối yếu. Napoleon ở đâu khi chúng ta cần đến ông ấy? Nếu tâm trí bạn hoạt động theo một chuỗi những quy tắc rời rạc, chúng không nhất thiết phải nhất quán với nhau. Và nếu có thể hoạt động được ở quy mô cục bộ, chúng sẽ không nhất thiết phải hoạt động ở quy mô toàn thể. Giả sử chúng được lưu lại thành một cuốn sổ tay quy tắc, phản ứng của bạn sẽ phụ thuộc vào trang sách mà bạn dở ra vào một thời điểm bất kỳ. Tôi sẽ minh họa bằng một ví dụ khác liên quan đến xã hội chủ nghĩa. Sau khi Liên Xô sụp đổ, giới làm ăn phương Tây ở Nga phát hiện ra một sự thật phiền toái và thú vị về hệ thống pháp lý ở đây. Nó có những điều luật xung đột và mâu thuẫn nhau. Vấn đề chỉ phụ thuộc vào chương mà bạn đang xem trong sách luật. Không rõ người Nga có ý định chơi khăm, nhưng sự lộn xộn này, nếu nhiều khi người ta phải vi phạm điều luật này để tuân thủ đúng điều luật kia. Tôi phải nói rằng, giới luật sư vốn đã là những người tẻ nhạt rồi, nên ngồi nói chuyện với một vị luật sư tẻ nhạt với thứ tiếng Anh giả cầy. Nặng thổ ngữ và hơi thở đầy mùi vodka quả là một sự tra tấn. Vậy là bạn từ bỏ ì định đó. Hệ thống pháp lý kiểu mì spaghetti này xuất phát từ lối xây dựng luật chắp vá. Nay họ thêm luật này, mai họ bổ sung luật kia, và rồi mọi thứ trở nên rối tung vì không có một hệ thống trung tâm đứng ra phân xử để đảm bảo sự tương thích giữa tất cả các hợp phần. Napoleon cũng gặp phải tình huống tương tự ở Pháp, và cách xử lý của ông là thiết lập một bộ luật từ trên xuống nhằm đảm bảo sự nhất quán hoàn toàn về mặt logic. Vấn đề của con người chúng ta không phải là bây giờ không có Napoleon nào xuất hiện để đánh sập cấu trúc cũ và sau đó tái thiết kế lối tư duy của chúng ta thành một chương trình trung tâm quy mô lớn. Vấn đề ở đây là tâm trí của chúng ta phức tạp hơn rất nhiều so với một hệ thống luật, và yêu cầu đối với tính hiệu quả cũng lớn hơn rất nhiều. Hãy xem xét trường hợp bộ não của bạn phản ứng khác nhau trong cùng một tình huống phụ thuộc vào việc bạn đang mở chương nào trong sách. Do không có hệ thống xử lý trung tâm, nên chúng ta đưa ra những quyết định có thể mâu thuẫn với nhau. Bạn có thể thích táo hơn cam, thích cam hơn lê, nhưng lại thích lê hơn táo. Mọi chuyện tùy vào những lựa chọn mà bạn có. Nguyên nhân của những thiên kiến như thế này nằm ở chỗ tâm trí bạn không thể lưu trữ và sử dụng mọi thứ bạn biết cùng lúc. Một điểm trọng tâm của phương pháp heuristics là nó bỏ qua việc suy luận. Hiệu quả hoạt động của tôi tương đương với lần giao dịch gần nhất và các phương pháp heuristic khác. Các công trình nghiên cứu chuyên ngành đề cập đến nhiều phân loại khác nhau trong heuristic, nhiều khi là chồng chéo lẫn nhau. Mục đích của phần thảo luận này là cung cấp một trực giác đằng sau sự hình thành của chúng, thay vì chỉ liệt kê số lượng. Suốt một thời gian dài, giới giao dịch chúng tôi hoàn toàn không biết gì về khoa nghiên cứu hành vi và quan sát thấy những tình huống tồn tại sự phân cách liên tục đến kỳ lạ giữa lối tư duy xác suất đơn giản và nhận thức của mọi người về thế giới. Chúng tôi đặt cho chúng những cái tên như hiệu ứng hiệu quả hoạt động của tôi tương đương với lần giao dịch gần nhất, hiệu ứng khẩu hiệu hay phương pháp heuristic tiền vệ sáng thứ hai, hay hiệu ứng mọi thứ đều rõ ràng sau khi sự đã rồi. Và chúng tôi vừa tự hào vừa không khỏi thất vọng khi phát hiện ra rằng những hiệu ứng đó đã được nhắc đến trong các công trình nghiên cứu về heuristics với tên gọi là thiên kiến mỏ neo. Heuristics, tác động và thiên kiến nhận thức muộn. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rằng sự hoạt động giao dịch là ngành nghiên cứu khoa học thực nghiệm thật sự. Bảng 11.1 trình bày mối tương quan giữa hai thế giới. Bảng 11.1, cách tiếp cận của nhà giao dịch và của giới khoa học. Tên gọi của giới giao dịch, hiệu quả hoạt động của tôi tương đương với lần giao dịch gần nhất, thuật ngữ hàn lâm, lý thuyết triển vọng, mô tả, nhìn vào sự khác biệt không phải là toàn thể và khởi động lại đến một điểm tham khảo cụ thể. Tên gọi của giới giao dịch, hiệu ứng khẩu hiệu hoặc làm nỗi sợ phai nhạt, thuật ngữ hàn lâm, phương pháp heuristic tác động, lý thuyết rủi ro là cảm xúc, mô tả, mọi người phản ứng trước những rủi ro rõ ràng và cụ thể, không phải là những rủi ro trừu tượng. Tên gọi của giới giao dịch, rõ thế còn gì, hay tiền vệ sáng thứ hai, thuật ngữ hàn lâm, thiên kiến nhận thức muộn. Mô tả, mọi việc có vẻ dễ dự đoán hơn sau khi sự kiện đã xảy ra. Tên gọi của giới giao dịch, bạn sai rồi. Thuật ngữ hàn lâm, niềm tin vào luật số nhỏ. Mô tả, các ngụy biện quy nạp, đưa ra kết luận tổng quát quá vội vàng. Tên gọi của giới giao dịch,